hắn đi theo bên người nàng lâu như vậy, chính là tận mắt nhìn thấy nàng như thế nào đem đám kia long nha vệ bọn nhãi danh tôi luyện ra tới, như thế nào đi bước một đùa chết tần quốc trong hoàng cung đám kia người. Ngay cả lúc này đây, hắn cũng không thể không bội phục nàng lớn mật. Không hảo hảo đi mặt trời lặn cánh đồng hoang vu đánh giặc, cư nhiên chạy tới nhân gia hang ổ, đem hoàng đế đều cấp trộm. Này không ấn lẽ thường ra bài cơ trí, làm cô nhai cảm thấy chính mình chủ tử tương lai con đường quả thực chính là một mảnh hắc ám. Có cô nhai hỗ trợ, Mộ Khinh Ca muốn nhẹ nhàng nhiều. Vô vô tay, Mộ Khinh Ca cũng lặng yên rời đi đổ quốc hoàng cung. Thiên, dần dần sáng. Âm ý một đêm vương đỉnh, cũng yên tĩnh đi xuống. Đương liệt dương sơ thăng khi, chuẩn bị mở ra cửa thành thủ vệ, lại hoảng sợ nhìn về phía trên tường thành, phiêu phiêu đãng đãng vô số tóc. Mỗi một bó tóc hạ, đều buộc một khối một bài, mặt trên có khắc mổ mổ mổ tóc. Mà những người này mệnh, mỗi một cái đều là đồ quốc có địa vị người. Không phải quý tộc, chính là quan viên, thậm chí, còn có trong cung phi tần đầu tóc. Mấy trăm gần ngàn buộc tóc, treo ở trên tường thành, theo gió mà bãi, kia trường hợp thật sự là chấn động vô cùng, đồ sộ vô cùng. Đại đại đại! Người! Thủ thành một cái tiểu binh. Ở những cái đó một bài nhìn thấy một cái nhất quen thuộc tên, đúng là hắn người lãnh đạo trực tiếp, phụ trách cái này cửa thành thủ vệ tướng quân. Tức khắc, hắn sắc mặt trắng nhợt, đang định xoay người chạy tới báo cáo hết thảy, lại ở xoay người hết sức, nhìn đến chính mình cấp trên treo khủng bố biểu tình đi tới. Mà hắn trên đầu, bị tước đến rơi rất tan tác, như cẩu gặm giống nhau. 322 chương 322 treo lên đánh đổ quốc tước ra người hảo soái 7. Hắn thực mau cũng ở những cái đó tóc chung phát hiện tên của mình, biểu tình trở nên âm tình khó dò, cuối cùng hóa thành một mảnh tái nhợt cùng nghĩ mà sợ. Bởi vì, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu cắt đi hắn tóc người, cắt rất không phải tóc, mà là đầu của hắn. Cái này ý tưởng, không chỉ có xuất hiện ở hắn trong đầu, càng là xuất hiện ở mỗi một cái buổi sáng lên sau, phát hiện chính mình đỉnh đầu mát lạnh đồ quốc đủ loại quan lại, quý tộc trong lòng. Chính là, nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Cửa thành ngoại, thực mau liền tụ tập vô số đồ quốc ba cánh. Những cái đó còn chưa tới kịp thu đi đầu tóc chấn động bọn họ. Chẳng sợ bọn họ trời sinh hiếu chiến, cũng bị này đổ sộ cảnh tượng cấp chấn trụ. Có thể thần không biết quỷ không hay ở trong một đêm lấy đi những người này đầu tóc, rốt cuộc là ai? Có bao nhiêu lợi hại? Cơ hồ là mỗi cái nhìn đến những cái đó tóc tung bay đồ quốc ba cánh, đều an ý cảm nhận được chính mình của một trận hơi lạnh. Phảng phất có vũ khí sắc bén trông giống nhau, máu đọng lại. Mà trong thành, ở Mỹ một đêm thành trì, phố lớn ngõ nhỏ thượng đều phủ kín tràn ngập chữ màu đen giấy trắng. Trên giấy chỉ có một câu, lại dùng hai loại văn tự tới viết. Một loại là đồ người trong nước quen thuộc đồ quốc văn tự, một loại khác bọn họ xa lạ, lại cũng có thể nhận được là thuộc về tần quốc văn tự. Mặt trên viết, nhiều tần quốc giả, trước tạo đầu. Tái phạm, lấy này đầu. Toàn bộ vương đình, bị che trời lấp đất truyền đơn xâm chiếm. Cũng có không ít người bị này kiêu ngạo ngôn ngữ kích phát rồi tâm huyết, chính là ở nghe nói kia một mặt tóc tường sau, lại phát hiện, chỉ sợ những cái đó giấy trắng mực đen nói, cũng không phải nói mà thôi. Phảng phất, ở trong một đêm, đồ quốc vương đình bị một cổ thần bí lực lượng lẻn vào, đem toàn bộ vương đình lâm vào một loại thấp thỏm lo âu cảm xúc bên trong, mỗi người cảm thấy bất an. Lệnh người hoảng sợ còn không ngừng tại đây. Một ngày này từ đồ quốc các nơi truyền đến tin tức, đồ quốc các thành trì thủ tướng quan viên, cũng hết thể hưởng thụ vương đình bọn quan viên đồng dạng đãi ngộ. Một đêm gian, đồ quốc từ hoàng cung quý tộc, cho tới đủ loại quan lại tiểu lại, đều biến thành thoải mái thanh tân tốc đầu. Nếu là này đó thần bí người, lấy không phải tóc, mà là đầu. Tưởng tượng đến cái này hậu quả, đồ quốc mỗi người đều ở trong lòng hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ sợ, đồ quốc liền phải ở trong một đêm sụp đổ. Đây là chân chính chém tận giết tuyệt A. Này danh tác, không nhiễm một tia huyết tình, lại chấn động đồ quốc mỗi một tấc thổ địa, mỗi một góc, mỗi người trong lòng. Nay quả thực so máu đánh sâu vào càng có thể đả kích nhân tâm, phá hủy người ý chí. Loại này tới vô ảnh đi vô tung đáng sợ năng lực, giống như ma quỷ giống nhau. Ai dám lấy thân thử nghiệm? Ai lại sẽ không yêu quý chính mình tánh mạng? Toàn bộ đồ quốc hoảng loạn. Lâm vào một loại xưa nay chưa từng có khủng bố bên trong khi, trong hoàng cung lần thứ hai có lời đồn đãi truyền đến. Nghe nói, bọn họ hoàng đế không thấy. Rời xa đồ quốc biên giới nơi, cô nhai nhìn về phía đồ quốc phương hướng, trong mắt toát ra bội phục. Hắn nhìn về phía bên người Hồng Y Liễu quyến rũ, không biết nên như thế nào miêu tả chính mình trong lòng chấn động. Đánh chết hắn, cũng không thể tưởng được Mộ Khinh Ca sẽ nghĩ ra như vậy phương pháp, đem toàn bộ đồ quốc cấp ăn đến gắt gao. Chỉ sợ trải qua lúc này đây sau, Tần Quốc đã trở thành đồ quốc mọi người trong lòng bóng ma. Một khi bọn họ lại động xâm phạm Tần Quốc tâm tư, hôm nay hết thảy đều sẽ không tự chủ được nổi lên trong lòng, làm cho bọn họ trong lòng run lên, theo bản năng sờ sờ chính mình cổ. Như vậy ngoan tuyệt phương pháp, nàng là nghĩ như thế nào ra tới? Đột nhiên, cô nhai cảm thấy Mộ Khinh Ca đại biểu khủng bố có một loại muốn bảo trì khoảng cách cảm giác. Nếu không, nếu là nào một ngày chính mình không cẩn thận mạo phạm nàng, thật là chết như thế nào cũng không biết. 323 chương 323 treo lên đánh đổ quốc tước ra ngươi hảo soái 8. Yên lặng tích, cô nhai hướng ra phía ngoài di hai bước, trong lòng chính mình kiểm tra cùng Mộ Khinh Ca ở chung hình ảnh, nhìn xem chính mình có vô đắc tội nàng địa phương. Đi thôi, trò hay mới vừa bắt đầu. Mộ Khinh Ca câu môi cười lạnh, xoay người tiêu sái lên ngựa. Dựa theo diễm mã sức của đôi bàn chân, chỉ cần một ngày, liền có thể đuổi tới mặt trời lặn cánh đồng hoang vu. Nàng an bài tốt trận thứ hai cho hay, sân nhà chính là ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu. Cô nhai túi đầu nhìn chính mình bên chân bao tải, nhận mệnh lại lần nữa nhắc tới, biến mất tại chỗ. Hắc diễm, như một đạo màu đen lưu quang chạy như bay. Mộ Khinh Ca tóc dài ở trong gió phi dương, đỏ thắm khỏe miệng ngậm nhàn nhạt tươi cười. Lúc này đây ngàn liệt quân biểu hiện, không có làm nàng thất vọng. Này chi quân đội không tồi. Long nha vệ mọi người ngựa đều là diễm mã, cước trình so giống nhau ngựa không biết nhanh nhiều ít. Đêm qua, bọn họ còn ở đồ quốc vương đình cắt tóc, tối nay, cũng đã tiến vào mặt trời lặn cánh đồng hoang vu bên trong. Lại lần nữa đi vào mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, Mộ Khinh Ca tâm tình có chút phức tạp. Nhìn kia một đường chi cách, lại cảnh sắc khác nhau mặt trời lặn cánh đồng hoang vu. Nàng hồi tưởng nổi lên chính mình từ người chết đôi tỉnh lại, bỏ ra một màn. Ngày ấy, nàng đối thế giới này còn mở mịt không biết. Hiện giờ, nàng cũng đã hoàn toàn dung nhập cái này dị thế, mở ra chính mình tân nhân sinh. Nàng hẳn là cảm tạ Mộ Khinh Ca, nàng đoạt xá thân thể của nàng, từ đây trở thành nàng. Tiểu tức ra, hùng phó tướng mang theo đại quân đã cùng Hách Liên chiến đại quân rằng có mấy ngày, đã trải qua mấy tràng thử tính chiến dịch. Trong đó thắng bại nửa này nửa nọ. Mạc Dương đi vào Mộ Khinh Ca bên người, đánh gây nàng hồi tưởng. Hai bên rằng co không dưới, kết quả này ở Mộ Khinh Ca đoán trước bên trong. Hách Liên chiến tính tình nàng không rõ lắm, chỉ là biết hắn tính cách thô bạo, xúc động tàn nhẫn, thập phần hiếu chiến. Chỉ sợ, hắn đã chờ không kịp muốn cùng Tần Quốc quân đội triển khai sinh tử đại chiến. Có thể kéo dài đã nhiều ngày, trong đó hùng phó tướng công không thể không. Hơi hơi điểm điểm cái chán, Mộ Khinh Ca dẫn dắt Long Nha vệ tiến vào mặt trời lặn cánh đồng hoang vu trung. Mặt trời lặn cánh đồng hoang vu trung, khắp nơi cát vàng, nhìn không tới một tia màu xanh lục. Nơi này thổ địa, so địa phương khác bụi đất nhan sắc càng thiên hồng một ít, dường như là bị vô số máu tươi nhuộm dần kết quả. Ở này đó cát vàng dưới, chôn xuống vô số xương khô cô hồn, có lẽ chỉ có ở bọn họ tử vong kia một khắc, mới có thể buông từng người tổ quốc, cùng nhau tiến vào một thế giới khác. Mộ Khinh Ca đã từng thân vệ, cũng là táng thân tại đây. Lúc này đây lại lâm, không chỉ có là tâm tình của nàng phức tạp, Long Nha vệ mỗi người trong lòng cũng là mang theo phức tạp cảm xúc. Đã từng cùng bảo, vì Mộ Khinh Ca mà chết. Bởi vì bọn họ tử vong, làm cho bọn họ trở thành Mộ Khinh Ca tân thân vệ, do đó biến cường, bắt đầu rồi một cái tân hành trình. Thương tiếc, vẫn là cảm kích. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng nói không rõ. Nhưng, bọn họ trong lòng đều có một cái thống nhất ý niệm, đó chính là vì kia 500 anh liệt báo thủ. Là đồ quốc binh lính giết bọn họ, kia hôm nay, bọn họ liền một người sát trăm người, dùng 5 vạn đầu người tới tế điện anh liệt. Như vậy quyết tâm, làm Long Nha vệ mỗi người trên người đều nhiễm túc sát chi ý, tựa như lấy mạng ác quỷ giống nhau, lệ khí quấn quanh. Nay cổ lệ khí, Mộ Khinh Ca cảm nhận được, lại không có ngăn cản. Dần dần, Tần Quốc quân đội cờ xí ánh vào mọi người mi mắt. Mạc Dương đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu tức gia, chỉ sợ đồ quốc vương đình tin tức, giờ phút này còn chưa truyền tới Hách Liên chiến trong thai. Mộ Khinh Ca không chút để ý nói, không quan hệ. Hắn có biết hay không, đã không quan trọng. Bởi vì, Hách Liên chiến chú định mệnh tang mặt trời lặn cánh đồng hoang vu. 324 chương 324 treo lên đánh đổ quốc tước ra ngươi hảo soái 9. Tinh thần phá hủy, hơn nữa một hồi thảm bại, mới có thể làm đầu người trong nước biết nàng Mộ Khinh Ca không phải tùy tiện nói giỡn. Đến nỗi bắt tới đổ quốc hoàng đế, tự nhiên là muốn ở chiến trước phá hủy đổ quốc quân tâm, cũng thuận tiện làm vị này hoàng đế thấy rõ ràng, hiện giờ tần quốc không phải hắn tưởng chọc liền chọc đến khởi. Tiểu tức ra, ngài đã trở lại. Hai vị Mộ Khinh Ca gặp qua phó tướng, mang theo một đội binh lính tiến đến nên đón. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, trực tiếp đối bọn họ nói, mang ta đi thấy Hùng phó tướng, thuận tiện chuẩn bị nổi trống xuất chiến. Chúng ta nhưng không có thời gian bồi đồ quốc mọi giờ ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu sống uổng thời gian. Hai gã phó tướng cả người ngẩn ra, không có hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu, phân công nhau hành sự. Thức mau, tần trong quân liền truyền đến trống trận tiếng động, tập kết mà đến mấy chục vạn binh lính, đều nghiêm trang lấy đãi, đầy mặt túc sát. Đồ quốc quân doanh, ở nghe được tần quốc trống trận thanh sau, bọn họ thống soái thái tử Hách Liên Chiến cũng phân phó đại quân chuẩn bị xuất chiến. Nhìn đối diện tần quốc binh lính, hắn ngồi trên lưng ngựa cười lạnh không thôi. Tần quốc yếu quyết chiến. Nay đang cùng hắn ý, hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu. Chờ thu thập mặt trời lặn cánh đồng hoang vu tần quốc binh lính, hắn liền tiến quân thần tốc, sáp nhập tần quốc bên trong, hảo hảo hưởng dụng tần quốc rượu ngon, mỹ nhân. Ô ô ô. Đồ quốc giác hảo thanh ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu vang lên, cùng tần quốc chống trận âm thầm giao chiến. Hai bên đại quân, dâm dạp, rốt cuộc đứng ở lẫn nhau đối diện. Đồ quốc trăm vạn trong đại quân, Hách Liên Chiến đứng ở đằng trước. Ở hắn trước người, đồ quốc tâm chắn quân lập một người cao trọng thuẫn xếp thành phương trận, hình thành vững chắc phòng ngự. Đồ quốc vũ khí, cũng không giống tần quốc thống nhất, nhưng mỗi loại đều là thập phần sắc bén vũ khí giết người. Nay tựa hồ cùng bọn họ hiếu chiến có quan hệ, chú ý không phải binh khí thống nhất, mà là giết người hiệu quả. Ở tần quốc quân đội trong mắt, đồ quốc binh lính liền giống như còn chưa khai hóa dã man người, trong mắt chỉ có giết chóc cùng hung tàn. Mộ Khinh Ca cưới hắc diễm ở tách ra nhường đường tần trong quân, chậm rãi về phía trước. Nàng một thân lửa cháy hương bào, ngân giáp bọc thân, tuyệt mỹ ngũ quan triển lộ bên ngoài, mặc phát theo gió mà đãng, eo lưng đĩnh bạc như kiếm, khí thế sắc bén. Đương nàng xuất hiện thời điểm, tần quân vang lên rung trời tiếng hô, phảng phất nên đón bọn họ quân thần. Hách Liên Chiến hai mắt nhíu lại, tầm mắt dừng ở Mộ Khinh Ca tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt thượng, kia khó phân nam nữ, anh khí bức người ngũ quan, làm hắn trong mắt xuất hiện một trận si mê, phát ra ra mãnh liệt chiếm hữu dục. Người như vậy, vô luận nam nữ, đều hẳn là bị hắn bắt hồi trướng hạ, ở hắn dưới thân luyện chuyển ngâm sướng mới đúng. Còn có những cái đó diễm mã. Thần quân cư nhiên có diễm mã làm tọa kỵ. Này hết thể đều nên thuộc về hắn đoàn đối. Hách Liên Chiến dã tâm cùng tham lam, không chút nào che lấp bại lộ ra tới. Mộ Khinh Ca rõ ràng cảm nhận được hắn trong mắt trần trụi, trong lòng khinh thường cười lạnh. Ngươi là người phương nào? Hách Liên Chiến chỉ ngưỡng mộ nhẹ ca hỏi. Mộ Khinh Ca biểu tình cuồng quyến, rũ mắt nói, Mộ Hùng Chi Tôn, Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca. Tên này, làm Hách Liên Chiến trong mắt hoang mang. Hắn bên người, lập tức có người ở bên thai hắn nói nhỏ một phen. Hắn mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Khinh miệt nói, nguyên lai ngươi chính là tần quốc cái kia nổi danh phế vật tay ăn chơi à. Ha ha ha ha. Bừa bãi tiếng cười, ở trên chiến trường quanh quẩn. Tần quốc thật là không ai, cư nhiên phái ngươi cái này một cái phế vật tới cùng ta chiến. Ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một mạng, còn sẽ làm ngươi từ nay về sau hầu hạ ở ta bên người. Hách Liên Chiến tràn đầy châm chọc nói. 325 chương 325 treo lên đánh đổ quốc tước ra ngươi hảo soái 10. Nay khinh miệt trong giọng nói, chế nhạo biểu tình, Mộ Khinh Ca chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn không ra hỉ nộ nói, đối phó ngươi như vậy cái ngoạn ý, ta cái này phế vật ăn chơi chắc táng là đủ rồi. Đúng rồi, lần đầu gặp mặt, cho ngươi chuẩn bị kiện lễ vật. Dứt lời, nàng giơ tay, đầu ngón tay nhoáng lên. Phía sau Long Nha vệ lập tức dẫn theo một cái bao tải ném vào hắc diệm dưới chân. Bao tải, truyền đến một tiếng ăn đau thanh âm. Một người tần quốc binh lính dùng trường mâu đẩy ra bao tải khẩu tử, một cái mượt mà như cầu thân thể lập tức lăn ra tới. Người này vừa xuất hiện, đồ quốc bên kia lập tức truyền đến xôn xao cùng khiếp sợ. Ngay cả không ai bị nổi Hách Liên Chiến cũng con ngươi co rụt lại, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Cái này kêu lễ gặp mặt, một đám mọi rợ tự nhiên sẽ không hiểu. Hách Liên Chiến, này phân đại lễ như thế nào? Mộ Khinh Ca khẽ cười nói. Nói, nàng lại rũ mắt nhìn về phía còn chưa phục hồi tinh thần lại Đồ Quốc Hoàng đế, lúng đồng tiền như hoa nói, Đồ Quốc Hoàng đế, nhìn xem đối diện người là ai. Đồ Quốc Hoàng đế theo bản năng hướng đối diện nhìn lại, quen thuộc quân đội còn có quen thuộc người, làm hắn cả người chấn động, lập tức hô, Chiến Nhi, cứu chớm. Là bệ hạ. Bệ hạ cư nhiên bị bọn họ bắt đi. Thật là bệ hạ. Bệ hạ không phải ở Vương Đình sao? Thiên A. Bệ hạ ở bọn họ trên tay, chúng ta còn như thế nào đánh? Đồ Quốc trăm vạn đại quân, quân tâm đã dao động. Chính mình hoàng đế đều ở đối phương trong tay, này trượng còn như thế nào đánh? Hách Liên Chiến mắt lộ ra hung quang, đối Đồ Quốc hoàng đế tiếng la coi mà không nghe thấy. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, hung ác hỏi, ngươi dám uy hiếp ta? Mộ Khinh Ca cười lạnh, hài hước nói, ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính mình. Ta chẳng qua là thỉnh Đồ Quốc hoàng đế tới xem vừa ra trò hay. Mạc Dương, chiếu cố hảo Đồ Quốc hoàng đế, đừng làm cho hắn bị dọa. Mộ Khinh Ca câu môi cười nhạt. Giơ tay vung lên, Tần Quốc đại quân không hề dự triệu xung phong liều chết đi lên. 500 Long Nha vệ đứng núi chịu sào, giống như mãnh hổ sói đói nhảy vào Đồ Quốc quân đội bên trong, nơi đi qua, đảo thi một mảnh. Cường hãn chiến lực, cùng Diễm Ma An Ý phối hợp, làm Long Nha vệ như vào chỗ không người, giết được Đồ Quốc đại quân rối loạn kết cấu. Mặt khác Tần quân, ở Long Nha vệ ủng hộ hạ, khí thế như hồng, các đều kích phát xuất thân thượng lệ khí, lạc đao là lúc, so dị vãng quyết đoán, tàn nhẫn vài phần. Trái lại Đồ Quốc đại quân, vừa mới nhìn đến chính mình hoàng đế bị trảo, không phản ứng lại đây, liền thấy Tần quân tiếp đón cũng không lớn bọt lại đây, gặp người liền sát. Bi thôi Đồ Quốc đại quân, chỉ có thể bị động chống cự. Trong lòng mắng Tần Quốc quân đội không tuân thủ quy củ. Rối loạn. Toàn rối loạn. Đồ Quốc các tướng lĩnh không ngừng chỉ huy nghênh địch, chính là ở Tần quân đột nhiên tập kích hạ, phía trước thương lượng tốt kế sách, đều thành bọt nước. Huống chi, chính mình hoàng đế còn ở đối phương trong tay, khí thế bị Tần quân chèn ép đến không muốn không muốn. Hỗn loạn chung, Hách Liên Chiến nhìn về phía vẻ mặt đạm nhiên ý cười Mộ Khinh Ca, giơ chính mình vũ khí liền hướng nàng vọt lại đây. Mộ Khinh Ca chọn môi cười, đối Đồ Quốc hoàng đế nói, Đồ Quốc hoàng đế, xem trọng. Nếu là ngươi còn dám đối Tần quốc dụng binh, hắn chính là ngươi kết cục. Dứt lời, hắc diễm đằng khởi, trên người tản mát ra một trận khói đen, như tia chớp lao ra, nên hướng Hách Liên Chiến. Hách Liên Chiến trên người, ánh sáng xanh bừng lên, đã có biến lam xu thế. Mà Mộ Khinh Ca trên người lại phát ra ra xanh thẳm ánh sáng, dần dần xu tím. Hai người khí thế toàn bộ khai hỏa, trận này chiến đấu, tức khắc biến thành không hề trì hoãn một trận chiến. Đồ Quốc hoàng đế mặt như màu đất nhìn một màn này, trong mắt khiếp sợ như thế nào cũng huy không đi. Mộ Hùng Tôn Nhi, không phải xa gần lừng danh phế vật sao? Những lời này, không ngừng ở hắn trong đầu xẹt qua, hắn cả người giống như thạch hóa giống nhau. Lam Cảnh Đỉnh. Sao có thể? Hách Liên Chiến hai mắt cơ hồ đột ra tới, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mà Mộ Khinh Ca, chỉ là cho hắn hơi hơi mỉm cười, tay phải ngân quang vừa hiện, Linh Lung Thương bị nàng nắm ở trong tay, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu hướng Hách Liên Chiến đâm tới. Tức khắc, tất cả đoạt ảnh phong kín Hách Liên Chiến sở hữu đường lui, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Thê lương tiếng kêu thảm thiết từ Hách Liên Chiến trong miệng phát ra, trên người hắn thịt, bị nháy mắt phiến thành ngàn phiến, như mưa rơi xuống, treo tơ máu khung xương cũng từ trên lưng ngựa ngã xuống, nát đầy đất. Không. Đồ Quốc hoàng đế chính mắt thấy này hết thảy, Hách Liên Chiến không hề chống cự năng lực chết thảm, làm hắn trong mắt tràn ngập chiều sâu sợ hãi. Hắn tròn trịa thân hình bắt đầu kịch liệt run rẩy, giữa hai chân lầy lội một mảnh. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, không ngừng lặp lại nói, ma quỷ. Ngươi là cái ma quỷ. Mà Đồ Quốc đại quân, ở nhìn đến Hách Liên Chiến chết thảm lúc sau, cũng là đốn sinh trốn ý, trước mắt một thân huyết sắc chiến bào Mộ Khinh Ca, liền giống như ác ma giống nhau. Ở bọn họ trước mặt tràn ra tử thần mỉm cười. Sắc, một cái không lưu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm tươi cười, tựa như anh túc. Thần quân lại đại chịu ủng hộ, đem Đồ Quốc quân đội không ngừng đuổi giết. Đồ Quốc trăm vạn đại quân sớm đã bất kham một kích, sôi nổi bỏ mạng ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu bên trong. Khắp nơi vẩy ra máu cùng tàn khu chung, Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm cười, ánh mắt chung lạnh lẽo không gợn sóng. Linh Lung Thương đã hóa thành chỉ bộ, nàng xoa xoa thủ đoạn, rũ mắt nhìn về phía sớm đã dọa ngốc Đồ Quốc hoàng đế, cười chung mang theo trò đùa giai biểu tình nói, đồ quốc hoàng đế, bổn tước ra ở vương đình, thậm chí toàn bộ đồ quốc còn vì ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ. Ngươi về nước sau, cần phải hảo hảo thưởng thức, nhớ rõ bổn tước ra đối với ngươi hảo. 326 chương 326 nhà ai tuấn tiếu tiểu lang quân, 1. Lạc đều, một chiếc điệu thấp lại xa hoa xe ngựa, từ cửa thành chậm rãi xử ra. Xe ngựa tựa dùng quý báu biển sâu trầm một kiến thành, màu sắc thâm trầm, mang theo say lòng người ánh sáng, để sát vào vừa nghe, còn tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Xe trụ song cửa sổ thượng, đều điêu khắc tinh mỹ đồ đằng, các loại kỳ hoa dị thảo, ở mặt trên tranh nhau khoe sắc, sinh động như thật. Bức màn cùng rèm cửa, từ ô tơ tầm dệt thành, cách trở ngoại giới nhìn trộm, cũng chặn giá lạnh hè nóng bức, đem trong xe ngựa ngăn cách thành một thế giới khác. Người kéo xe bốn thất hắc mã, chỉ là bình thường ngựa, chỉ là bộ dáng thần tuấn chút. Mà ở xe ngựa trước sau hộ vệ 20 người, lại cưỡi ngăm đen linh thú diễm mã, trên người cũng là áo đen kính trang. Mỗi người trên mặt đều tuổi trẻ lạnh lùng, lộ ra một loại cùng tuổi không hợp ổn trầm cùng cương nghị. Trong xe ngựa, truyền đến oanh oanh tiếng cười. Kêu kiểu tiếu thanh âm, đánh vỡ này chi đoàn xe nghiêm túc, nặng nề. Thùng xe nội, nhuyễn ngọc côn hương, các loại xa xỉ bố trí, tràn ngập toàn bộ thùng xe. Bên trong cất dấu ám cách bên trong, các loại mỹ tiểu mỹ thực, cái gì cần có đều có. Chạm giống lư hương thượng, khói nhẹ lượn lờ. Hương khí cũng không nùng liệt, thập phần thanh nhã, mang theo nâng cao tinh thần hiệu quả. Trên đệm mềm, nằm nghiêng một cái hồng y quyến rũ thân ảnh, vốn lượn đường cong xem không rõ, lại phản thêm một loại như ẩn như hiện cảm giác thần bí. Tuyệt mỹ tinh xảo, khó phân nam nữ trên mặt, trắng nón da thịt vô cùng mịn màng, tả vành thai thượng màu tím khuyên thai tản mát ra yêu dạ ánh sáng, đem nàng mặt phụ trợ đến như mộng ảo giống nhau, tà mị mà cuồng quyến. Như mực tựa lùa tóc dài, bị màu cao thúc, trương hiển nàng anh khí. Thời chiến giáp, Mộ Khinh Ca một tiếng rộng thùng thình hường thường, tựa hồ lại về tới cái kia chỉ biết ngoạn nhạc tay ăn chơi. Nàng đầu gối Hoa Nguyệt hai chân, tùy ý Hoa Nguyệt cặp kia mềm mại không xương tay nhỏ, ở chính mình trên đầu nhẹ xoa. Hơi trọn hai tròng mắt nhắm chặt, tựa hồ đã tiến vào giấc ngủ. Nhiên, khoe miệng nàng khẽ nhếch độ cùng, rồi lại giống như tựa ngủ phi ngủ. Ấu hà, ngươi xem chúng ta tiểu tước gia có phải hay không càng ngày càng lệnh nhân tâm động. Hoa Nguyệt rũ mắt cười khẽ, trong tay động tác không ngừng, tiểu mị cái miệng nhỏ lại ở trêu đùa. Đang ở cẩn thận vì Mộ Khinh Ca chuẩn bị ăn vặt, Ấu hà nhấp môi cười khẽ, chẳng lẽ là Hoa Nguyệt động tâm. Hoa Nguyệt hờn rồi nói, ta nhưng thật ra thật sự động tâm, nếu là tiểu tước gia nguyện cưới, ta liền nguyện gả. Phụt! Hảo ngươi cái không biết xấu hổ tiểu nương tử. Ấu hà nhịn không được che miệng cười khẽ. Hoa Nguyệt cũng không e lệ, ha ha ha nở nụ cười. Hai nàng cười đến vòng eo loạn run, Mộ Khinh Ca lại chậm rãi mở một cái khe hở, liếc các nàng liếc mắt một cái. Nghiên ngâm nói, không bằng các ngươi hai người đều gả cho ta hảo. Nha! Tiểu tước gia tỉnh. Tiểu tước gia. Mộ Khinh Ca một mở miệng, hai nàng lập tức đón đi lên, vây quanh ở nàng tả hữu. Kia hai song như bà quang nhu tình hai tròng mắt đều dừng ở nàng trên người. Mộ Khinh Ca một tay khởi động, giơ tay vừa lật, Ấu hà lập tức đem một ly ấm áp trà xanh đưa tới nàng trong tay. Nhẹ nhấp một ngụm sau, nàng mới cười như không cười nhìn hai nàng nói, các ngươi hai cái cô gái có phải hay không xuân tâm động, muốn hay không buồn tức ra vì các ngươi tìm kiếm hai cái như ý lang quân. Không cần. Tiểu tức ra, chúng ta tỉ muội chính là hạ quyết tâm cùng ngài cả đời. Hoa Nguyệt vội nói. Ấu hà cũng nghiêm túc gật gật đầu. Nam nhân gì đó, các nàng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Các nàng biểu tình không giống làm bộ, Mộ Khinh Ca cũng không nói thêm gì. Giờ phút này, hai nàng còn chưa gặp được người trong lòng, nói thêm nữa cũng đều là uổng công. Cùng với hiện tại tốn nhiều môi lưới, không bằng về sau nhân duyên tới rồi thời điểm, mới quyết định. 327 chương 327 nhà ai tuấn tiếu tiểu lang quân, 2. Tiểu tức ra, ngài liền tính toán đỉnh nam tử thân phận quá cả đời sao. Do dự một chút, Ấu hà mới lấy hết can đảm hỏi. Này có cái gì không hảo sao? Nhiều bất việc. Mộ Khinh Ca không chút để ý sau này một đảo, trực tiếp ngã vào Hoa Nguyệt trong lời nói, chọc đến nàng một tiếng duyên dáng gọi to. Ấu hà há miệng thở dốc, nàng thật đúng là không bản lĩnh khuyên phục tiểu tước gia. Xem ra, trường tiểu thư công đạo nàng gian khổ nhiệm vụ, nàng là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Trong lòng vì chính mình bi ai khoảnh khắc, Ấu Hà thông minh không hề nhắc tới cái này đề tài. Đột nhiên, chạy chung xe ngựa dừng lại. Thùng xe hơi hơi đong đưa lúc sau, cũng quy về bình tĩnh. Mộ Khinh Ca con ngươi nhẹ nâng một chút, ngừng Ấu Hà rụt xuống xe động tác, nhàn nhạt nói, ta đi thôi. Xe ngựa, ngừng ở trên quan đạo. Ven đường một tòa thập lý đỉnh, Mộ Khinh Ca nhìn nổi giận đùng đùng Thiệu Béo, không nói một câu. Lão đại, ngươi còn nhận ta cái này huynh đệ sao? Lại tưởng không từ mà biệt. Nếu không phải ta trước tiên kết thúc tu luyện, nghe được ngươi phải rời khỏi tin tức, ngươi ta lại muốn bỏ lỡ, không biết khi nào có thể tái kiến. Thiệu Béo ủy khuất cực kỳ, nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt kháng nghị. Ta đi đi tìm ngươi, ngươi còn ở tu luyện. Chờ Thiệu Béo phát tiết xong trong lòng bất mãn sau, Mộ Khinh Ca mới nói. Vậy ngươi cũng có thể đánh thức ta a? Thiệu Béo quát. Ở thân thể hắn bị kia thần kỳ nước thuốc thay đổi lúc sau, hắn trong lòng liền ẩn ẩn có một loại cảm giác, Mộ Khinh Ca sớm muộn gì sẽ rời đi Tần Quốc, bọn họ cũng sẽ càng đi càng xa, lại không nghĩ ngày này tới nhanh như vậy. Không phải không nghĩ tới đi theo Mộ Khinh Ca cùng nhau rời đi, chính là hắn lại rõ ràng chính mình liệu tính, hắn không muốn liên lụy Mộ Khinh Ca, thà rằng lưu tại lạc đều, một bên tu luyện, một bên đương hắn tay ăn chơi. Mộ Khinh Ca mặc mà không nói. Nàng nhìn qua tựa hồ đối tình cảm thực tàn mạn, cũng không để ý, nhưng trên thực tế, nàng sợ nhất chia lìa thời khắc, cho nên, mỗi lần rời đi, nàng đều tận lực giảm bớt như vậy chia lìa cảnh tượng. Liền giống như hôm nay, tối hôm qua cùng Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung ăn một đốn bữa cơm đoàn viên sau, hôm nay nàng là lặng lẽ rời đi mộ phủ. Mà kia hai vị, tựa hồ cũng minh bạch nàng tâm tư, không có đuổi theo ra tới tiễn đưa. Phát tiết xong trong lòng không tha sau, Thiệu Béo bình tĩnh trở lại. Hồi lâu, hắn mới nặng nề mở miệng, lão đại, ngươi chừng nào thì mới hồi lạc đều. Không biết. Mộ Khinh Ca đúng sự thật trả lời. Nàng lần này rời đi lạc đều du lịch, cũng không phải không có mục đích đi dạo. Nàng muốn đi ngu quốc nhìn xem, nơi đó là tam đẳng quốc trung luyện đan sư tụ tập nhiều nhất nơi, bởi vì từ nhất đẳng quốc thánh nguyên đế quốc mà đến dược tháp phân viện liền ở ngu quốc. Nàng luyện đan thuật, đến từ đan thần truyền thừa, cho tới nay. Nàng đều không có tiếp xúc quá nhiều luyện đan sư, cái này làm cho nàng có một loại đóng cửa làm xe cảm giác. Nếu là có thể, nàng sẽ ở dược tháp phân viện học tập một đoạn thời gian. Mặt khác, ở cái này trong quá trình, nàng cũng sẽ tìm kiếm dị hỏa manh mối, vì sớm ngày kích hoạt huyết mạch chi lực làm chuẩn bị. Tính lên, nàng phải làm sự không tính nhiều, nhưng mỗi sự kiện đều là vô pháp dùng thời gian tới xác định. Cho nên, Thiệu Béo hỏi nàng khi nào có thể trở về, nàng thật sự cấp không ra đáp án. Thiệu Béo cũng không có một hai phải một đáp án không thể, tuy rằng trong lòng thất vọng, hắn vẫn là gật gật đầu nói, hảo. Lão đại ngươi yên tâm đi làm ngươi muốn làm sự đi. Ta lưu tại lạc đều, thế ngươi bảo vệ cho chúng ta lạc đều ăn chơi chắc táng danh hảo. Mộ Khinh Ca câu môi cười khẽ, nhàn nhạt nói một tiếng, hảo. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Ai cũng không thể dùng ý chí của mình đi miễn cưỡng người khác. Cho nên, Thiệu Béo tôn trọng nàng lựa chọn, mà nàng cũng tôn trọng Thiệu Béo lựa chọn. 328 chương 328 nhà ai tuấn tiếu tiểu làng quân, 3. Xe ngựa lại lần nữa chậm rãi chạy, ở Thiệu Béo trong tầm mắt dần dần biến đạm. Đương đoàn xe đã hóa thành một mảnh mơ hồ khi, Thiệu Béo lòng bàn tay phiếm ra một tầng ẩn ẩn màu cam quang mang, kia quang mang đã có hướng màu vàng thay đổi dần xu thế. Hắn ngưng Mộ Khinh Ca rời đi địa phương, thì thào nói, lão đại, ta còn không có nói cho ngươi, ta hiện giờ thực lực đâu. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Mặt trời lặn trấn, Tần Quốc biên cảnh trấn nhỏ. Lại bởi vì tới gần mặt trời lặn cánh đồng hoang vu cùng mặt trời lặn rừng rậm nổi tiếng. Mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, đó là một mảnh hoang mạc nơi, thi hài chồng chất. Mà cùng nó một đường cách xa nhau mặt trời lặn rừng rậm. Lại là Tần Quốc cùng Lệ Quốc thiên nhiên phân cách tuyến. Ở mặt trời lặn rừng rậm, có một cái hai nước cộng đồng sáng lập thẳng nói, liên tiếp hai nước, phương tiện mậu dịch cùng băng giao. Rừng cây rậm rạp mặt trời lặn rừng rậm, có rất nhiều dã thú, còn có cấp thấp linh thú, trở thành vô số nhân tâm trung mạo hiểm thiên đường. Mặt trời lặn trấn, chính là bởi vậy mà thành lập. Trở thành tiến vào mặt trời lặn rừng rậm nhà thám hiểm nghỉ ngơi cùng tiếp viện địa phương. Đương nhiên, xuất hiện ở chỗ này đại đa số vẫn là Tần Quốc người, chỉ có tiến vào mặt trời lặn rừng rậm lúc sau, mới có khả năng gặp được mặt khác quốc gia nhà thám hiểm. Mộ Khinh Ca muốn đi ngu quốc, hoặc là xuyên qua mặt trời lặn cánh đồng hoang vu tiến vào, hoặc là thông qua mặt trời lặn rừng rậm, tiên tiến nhập lệ quốc sau, lại từ lệ quốc quan đạo tiến vào ngu quốc. Dược tháp phân viện, ở ngu quốc Tây Đoan, tới gần mơ mộng chi sâm. Muốn tới đạt nơi đó, còn muốn xuyên qua toàn bộ ngu quốc. Một đoạn này lộ tuyến rất dài, người thường đại khái muốn đi lên một năm thời gian. Mà Mộ Khinh Ca đám người có Diễm Mã thay đi bộ, hết thảy thuận lợi nói, chỉ cần thường nhân 1/4 không đến, là có thể tới mục đích địa. Mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, Mộ Khinh Ca là không có hứng thú. Nếu là du lịch, nàng tự nhiên lựa chọn con đường này trường, ven đường phong cảnh lại di người lộ tuyến. Ngu quốc dược tháp phân viện, là nàng lần này du lịch cuối cùng mục đích địa. Ai làm, ngu quốc dược tháp phân viện, là toàn bộ Lâm Xuyên đại lục, dược tháp duy nhất một cái phân viện đâu. Nghe nói, dược tháp tổng viện sở dĩ ở ngu quốc thành lập này tòa phân viện, một là bởi vì ngu quốc người ở luyện đan thiên phú thượng, là toàn bộ đại lục dân cư chung, chỉ ở sau thánh nguyên đế quốc. Nhị là bởi vì, ngu quốc mơ mộng chi xâm trung dược liệu phong phú, đại lục hiếm có. Dược tháp phân viện mục đích, không chỉ là hấp thu nhân tài, càng là bởi vì những cái đó lệnh luyện đan sư thèm nhỏ dãi dược liệu. Từ lạc đều xuất phát, gần 7 ngày, Mộ Khinh Ca đoàn xe cũng đã tới mặt trời lặn trấn phụ cận. Cỏ dại mọc thành cụm ven đường, bởi vì vừa mới hạ quá vũ, mặt đường có vẻ có chút lầy lội. Diễm Mã lôi kéo xe ngựa chậm rãi dừng lại, Mạc Dương cưỡi Diễm Mã quay đầu đi đến xa tiền, thấp giọng nói, tiểu tức ra, phía trước chính là mặt trời lặn trấn. Thức mau, màn xe bị kéo ra, lộ ra ấu hả thuần mỹ ngũ quan. Nàng đối Mạc Dương hơi hơi mỉm cười, nghiêng người tránh ra. Mạc Dương trong tầm mắt, lập tức nhiều ra một đạo nếu ẩn nếu vô giá hồng. Mạc Dương đáy mắt hiện lên một tia đen tối, về phía sau lui lại mấy bước. Người trong xe đỡ khung cửa mà xuống, kia một bộ hồng trang rốt cuộc hoàn chỉnh xuất hiện ở hắn trước mắt. Tựa dáng màu, lại tựa nắng gắt, nếu ngọn lửa nóng cháy, lại nếu máu yêu dã. Tuyệt mỹ mà đĩnh bạt dáng người, ở sở hữu Long Nha vệ trong lòng, chính là thần chi tồn tại. Hắn không nên, còn có khinh nhờn tâm tư. Mạc Dương hơi hơi rũ mắt, giấu rất đáy mắt chỗ sâu trong kia một kia khắc thường cảm xúc. Tiểu tước ra chân thật giới tính, Long Nha vệ cùng Lấu Hà nhị tỷ là đồng thời biết đến. Mới đầu, bọn họ khiếp sợ, thậm chí chấn động. Lại đều không hề khúc mắc tiếp nhận rồi sự thật này, đối Mộ Khinh Ca trung thành chưa bao giờ biến quá. Thậm chí, bởi vì nàng nữ tử thân phận làm ra này hết thảy, làm Long Nha vệ đối nàng sùng kính càng sâu. 329 chương 329 nhà ai tuấn tiếu tiểu làng quân, 4. Chính là hắn. Không biết khi nào bắt đầu, trong lòng cư nhiên có một tia không nên có ý tưởng. Đôi khi, hắn rất muốn lặng lẽ thu hồi chính mình chủ tử tốt đẹp, không cho bất luận kẻ nào có thể thấy được. Phía trước chính là mặt trời lặn trấn. Mộ Khinh Ca vẫn chưa phát hiện Mạc Dương khác thường, dơ dơ lên cằm, nhìn phía trước mơ hồ có thể thấy được đền thờ hỏi. Thanh lãnh mà mang theo tùy ý thanh âm, như nước đá giống nhau đem Mạc Dương tới tỉnh. Hắn hai tròng mắt rũ đến càng thấp, ứng tiếng nói, đúng vậy. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, khoanh tay ở phía sau, đối hắn nói, đi thôi. Hôm nay liền ở mặt trời lặn trấn nghỉ tạm. Sau khi phân phó, Mộ Khinh Ca không có lại lần nữa phản hồi xe ngựa, mà là cười ở hắc diễm trên người, cùng Mạc Dương đám người cùng tiến vào mặt trời lặn trấn. Mới vừa xuyên qua mục chế đền thờ, tiến vào mặt trời lặn trấn, một khắc bức họa mặt liền ánh vào Mộ Khinh Ca đáy mắt. Mặt trời lặn trấn, quả thực chính là một cái náo nhiệt phi phàm chợ. Cùng lai lịch thượng hoang vắng bất đồng, cái này thị trấn dặm đường biên nơi nơi đều là tùy ý có thể thấy được quầy hàng. Mặt trên bày thú cốt, gia thú, còn có chút lung tung rối loạn đồ vật. Hỗn loạn ở quầy hàng chung nhà gỗ, có lớn có bé. Một ít treo quán rượu thẻ bài, có chút tắc viết nghỉ chân ở trọ. Ngẫu nhiên có một hai gian, treo y hề quán chữ. Còn có một ít cửa hàng, chính là bán tiếp viện vật phẩm cửa hàng, cũng là sinh ý tốt nhất. Ở mặt trời lặn trong trấn hoạt động người, phần lớn đều là thanh tráng nam tử, ngẫu nhiên có một ít nữ tính, cũng đều là anh tư táp sảng bộ dáng. Cái loại này nũng nịu đại tiểu thư, ở chỗ này căn bản sẽ không tồn tại. Mộ Khinh Ca đoàn người tiến vào, Diễm Mã kéo xe, biển sâu trầm một kiến tạo thùng xe, còn có hai mươi mấy người hộ vệ đội, lập tức hấp dẫn trong trấn mọi người chú ý. Tựa hồ, như vậy một chi đoàn xe xuất hiện ở chỗ này, quá không bình thường. Mà khi bọn hắn tầm mắt từ Mộ Khinh Ca trên người mà qua khi, đều đột nhiên hít hà một hơi. Trong lòng không hẹn mà cùng tán thưởng, đây là ai ra công tử? Cư nhiên có như thế kinh diễm dung mạo, cùng hắn một so, bọn họ quả thực chính là đế giày hạ nước bùn. Mà hắn, chính là chân trời đám mây. Kinh người dung mạo, đạm mạc khí chất, làm này đó ở mặt trời lặn rừng rậm kiếm ăn hán tử nhóm, đều sinh ra một loại tự biết xấu hổ cảm giác tự ti. Chính là, cùng trong chấn nam tử bất đồng khi, Mộ Khinh Ca xuất hiện, làm trong chấn ít có nữ tử trên mặt đều toát ra kinh diễm cùng thẹn thùng thần thái. Này đó ngày thường cùng nam tử không thể nghi ngờ nữ tử, giờ phút này đều nỗ lực bày ra chính mình nữ nhân một mặt. Kia dáng vẻ cạnh cơm bộ dáng, không có khiến cho Mộ Khinh Ca chú ý, ngược lại làm các nàng bên người người đều nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà, yên lặng rời đi vài bước, che miệng nôn khan một trận. Náo nhiệt mặt trời lặn chấn, đột nhiên quỷ dị an tĩnh lại, chỉ là bởi vì một người duyên cớ. Nhiên, tạo thành cái này cục diện Mộ Khinh Ca, lại không tự biết, chỉ là ở đánh giá mặt trời lặn chấn toàn cảnh. Nơi này cũng không lớn, lại cái gì cần có đều có. Phía trước phái nhập trong trấn an bài rừng chân Long Nha vệ phản hồi, đi vào Mộ Khinh Ca bên người, trầm giọng nói, tiểu tức ra, chỗ ở đại an bài hảo. Liên ở phía trước, Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, lôi kéo hắc diễm dây cương đuổi kịp. Nàng vừa động, mới phát hiện bốn phía khác thường. Thanh lanh ánh mắt nhàn nhạt từ trong trấn cá nhân trên người đảo qua, giống như băng tuyết thêm thân giống nhau. Nàng hơi hơi một nhíu mày, mới làm trong trấn mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, không hẹn mà cùng về phía sau lui lại mấy bước, cho nàng nhường ra con đường. Tự động tránh ra con đường, đi thông mặt trời lặn trấn càng sâu chỗ. Chuẩn bị hết thể tên kia Long Nha vệ ở phía trước dẫn đường, lãnh Mộ Khinh Ca đoàn người hướng nghỉ tạm khách sạn mà đi. Đãi đoàn người dần dần đạm ra mọi người tầm mắt sau, mọi người mới như đại mộng sơ tỉnh phục hồi tinh thần lại. 330 chương 330 nhà ai tuấn tiếu tiểu lang quân, nam. Bọn họ cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên tránh ra, duy nhất nhớ rõ chính là kia dẫn đầu hồng y hề công tử, làm người không dám địch, tựa như, hắn chính là cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử. Người nọ là ai? Có người hỏi đến. Bị hỏi người lắc đầu như mày, không quen biết, trước kia chưa bao giờ gặp qua như thế tài mạo công tử đã tới mặt trời lặn trấn. Các ngươi chú ý không? Bọn họ giống như đều là lấy diễm mã vì tọa kỵ. Có người quan sát đến trọng điểm. Lấy diễm mã vì tọa kỵ. Bị hắn vừa nhắc nhở, mọi người trong lòng càng là kinh ngạc một phen. Ai không biết diễm mã là linh thú, phàm là linh thú đều có nhất định trí lực cùng ngạo cốt, tưởng hàng phục là rất khó. Muốn cho chúng nó giống như nuôi dưỡng con ngựa giống nhau, ngoan ngoan phục tùng nhân loại sử dụng, càng là khó càng thêm khó. Gì? Giống như chúng ta Tần Quốc duy nhất có thể lấy diễm mã vì tọa kỵ chính là chúng ta Tần Quốc quân thần Mộ Hùng Mộ Lao tướng quân nơi mộ ra đi. Nói lời này người, tin tức còn tính linh thông. Đúng đúng đúng. Người nói không sai. Mộ gia tiểu tước gia ngày đó từ Duệ Thành hồi lạc đều, chính là cưỡi diễm mã vào thành. Cái kia hình ảnh. Tấm tắc, thật là xoáy đến tạc. Ta ngày đó liền ở lạc đều, xem đến rõ ràng chính xác. Có người lập tức phụ họa. Đột nhiên, hắn linh quang vừa hiện, thất thanh nói, vừa rồi người nọ, giống như chính là mộ phủ tiểu tước gia a. A, hắn là mộ phủ tiểu tước gia. Chính là cái kia ở lạc đều chính phố giận giết hại đã chết không ít mộ gia quân tướng sĩ Hàn Quốc cứu cái kia mộ gia tiểu tước gia. Có người kích động nói. Kích động ngữ khí, dẫn tới hắn lời nói đều trở nên có chút không lưu loát. Chính là hắn. Ta đương nhiên liền tận mắt nhìn thấy đến hắn phản hồi lạc đều. Tuy rằng hắn hiện tại không có mặc chiến giáp, nhưng ta sẽ không nhận sai. Nhận ra Mộ Khinh Ca thân phận người khẳng định nói. Tiểu tước gia cư nhiên tới mặt trời lạn trấn. Trong đám người kinh ngạc cảm thán thanh nổi lên bốn phía. Mỗi người trong mắt đều kích động lên. Hiện giờ Mộ Khinh Ca lại không phải xú danh rõ ràng, có thể nói mỹ danh truyền xa. Bởi vì, nàng giận sát Hàn Thịnh kia một màn, thật sự quá hả giận. Quá chấn động. Hơn nữa, nàng ở Tần Hoàng Cung nhất chiêu giết chết đồ quốc thanh cảnh cao thủ, diệt đồ quốc khí thế. Sau lại Tần Quốc trong Hoàng Cung biến động, loáng thoáng đều có nàng bóng dáng. Làm nàng hoàn toàn gỡ xuống phế vật ăn chơi chắc táng danh hảo. Trước đó không lâu truyền đến mặt trời lặn cánh đồng hoang vu một trận chiến, Tần Quốc đại thắng đồ quốc, thậm chí đồ quốc hoàng đế tệ ra quần trốn hồi đồ quốc, đều là bởi vì Mộ Khinh Ca. Đây là Tần Quốc kiến quốc nhiều năm như vậy, Tần Quốc tử địch đồ quốc lần đầu tiên đưa tới hàng thư. Nguyện ý thần phục Tần Quốc. Nay từng cái, từng cọc sự tích truyền ra, Mộ Khinh Ca danh vọng ở Tần Quốc, thậm chí đổ thủ đô bạo tăng không ngừng. Bất đồng chính là, nàng ở Tần Quốc là tân một thế hệ chiến thần, chịu người kính ngưỡng. Mà ở Đồ Quốc còn lại là khủng bố ma quỷ, lệnh người sợ hãi. Thật là tiểu tước gia. Tiểu tước gia tới chúng ta mặt trời lặn trấn. Trong lúc nhất thời, Mộ Khinh Ca đi vào mặt trời lặn trấn tin tức, giống dài quá cánh truyền khắp toàn bộ mặt trời lặn trấn. Những cái đó giống như hán tử nhà thám hiểm nữ tính, càng là một đám giống như tiêm máu gà, muốn được đến Mộ Khinh Ca ưu ái, chạy đến nàng trụ khách sạn trước, lúc ẩn lúc hiện. Mục dịch khách điếm, này gian không lớn khách sạn, bị Long Nha vệ hào sảng bao hạ. Nghe nói, này gian khách sạn lão bản, là một vị vũ mị đa tình thiếu phụ. 10 năm trước, trượng phu của nàng tiến vào mặt trời lặn rừng rậm mạo hiểm, lại không có lại trở về. Nàng liên ở chỗ này khai một nhà khách sạn, chờ đợi trượng phu trở về. Mỗi khi có ở trọ người muốn đi vào mặt trời lặn rừng rậm, nàng cũng sẽ lấy giảm miễn ở trọ phí dụng phương thức, đổi lấy bọn họ giúp nàng tìm hiểu trượng phu tin tức. Đáng tiếc, 10 năm qua đi, nàng vẫn chưa chờ đã có về nàng trượng phu tin tức, nhưng lại cũng vẫn luôn không có từ bỏ. 331 chương 331 nhà ai tuấn tiếu tiểu lang quân, 6. Trường kỳ di vãng, vị này thiếu phụ ở mặt trời lặn trấn được đến không ít người tôn trọng, cho nên cũng sẽ không có người tới nàng nơi này náo sự. Ở quét tước tốt trong phòng, Mộ Khinh Ca nhìn chung quanh một vòng, lịch sự tao nhã bài trí, khiết tịnh giường, bên cửa sổ bày biện một cái bình hoa, bên trong nở rộ hoa tươi, đều ở kể ra lão bản nương là lướt cẩn thận. Vừa lòng gật gật đầu, Mộ Khinh Ca tùy ý ngồi ở trong phòng ghế trên. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt ở trong phòng một mảnh bận rộn, dựa theo Mộ Khinh Ca thói quen từ trong xe dọn ra một ít hành lý, đem phòng bố trí đến càng thoải mái một ít. Mạc Dương dẫn dắt Long Nha vệ thực mau đem mặt trời lặn trấn địa hình hiểu biết thấu triệt, an bài cương vị, thời khắc bảo hộ Mộ Khinh Ca an toàn. Mộ Khinh Ca vẫn chưa ngăn cản bọn họ. Tuân thủ nghiêm ngặt mình trước, bất luận cái gì thời điểm không thể lơi lỏng. Này vốn chính là nàng đối Long Nha vệ yêu cầu. Thực mau, Mạc Dương liền phản hồi, hướng nàng phục mệnh. Nghe xong Mạc Dương an bài sau, Mộ Khinh Ca đối chính mình thân phận bại lộ cũng không quá nhiều cảm giác. Chỉ là hỏi, những người khác như thế nào? Nàng những lời này, không đầu không đuôi, nhưng Mạc Dương lại nghe đã hiểu. Hắn nói, Long Nha vệ trừ bỏ đi theo tiểu tức gia này một tổ ngoại, còn lại người đều đã dựa theo tiểu tức gia phân phó, cùng ngàn liệt quân các phân bộ hội hợp. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Nàng muốn Long Nha vệ, không phải một đầu vô nha vô chảo lão hổ, muốn chính là một phen tùy thời bảo trì sắc bén bảo kiếm. Lần này đi Ngô Quốc, nàng không cần phải mang lên sở hữu Long Nha vệ, liền đưa bọn họ đánh tan, cùng ngàn liệt quân cùng nhau lấy chiến dưỡng chiến. Mà đi theo nàng này một tổ 20 người, hơn nữa Mạc Dương, cũng sẽ không tùy thời chờ đợi ở bên người nàng. Chờ đến nàng tới rồi mục đích địa, cũng sẽ làm cho bọn họ tan đi, tìm kiếm tôi luyện chính mình phương thức. Hai người đang ở nói chuyện, đột nhiên phát hiện ngoài cửa có bóng người đông đưa. Kia bộ dáng, không giống như là cố ý nghe lén, ngược lại càng như là ở do dự hay không muốn vào tới giống nhau. Mạc Dương nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chờ đợi nàng chỉ thị. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, chậm rãi lắc lắc đầu. Thấy vậy, Mạc Dương liền trầm mặc xuống dưới, khoanh tay đứng ở bên người nàng. Mộ Khinh Ca tựa lưng vào ghế ngồi, ngón cái nhẹ vô về ngón trỏ thượng chỉ bộ, hai tròng mắt híp lại, ánh mắt chung như suy tư gì. Đợi một hồi, ngoài cửa người tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, gõ vang lên Mộ Khinh Ca cửa phòng. Tiến. Đạm nhiên thanh âm, từ Mộ Khinh Ca trong miệng mà ra. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị mở ra. Đi ra một cái 30 tả hữu tuổi trẻ thiếu phụ, nàng thân nếu đỡ liễu, dáng người thướt tha mạn diệu. Hơi hơi mỉm cười, mị thái mọc lan tràn, diễm lệ vô cùng. Thuần tịnh bạch y ghi hề mặc ở trên người nàng, thế nhưng làm nàng truyền ra một khắc phiên phong tình vạn trùng. Nàng rũ mắt đi vào tới, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, về phía trước đi rồi vài bước, đột nhiên quỳ trên mặt đất. Nàng này một động tác, làm Mộ Khinh Ca con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhấp chặt đôi môi, nhìn không ra giờ phút này hỉ nộ. Mạc Dương tiến đến nàng bên hai, thấp giọng nói, nàng là nhà này khách sạn lao bản nương, danh cứ gọi Phượng Nương. Mộ Khinh Ca nháy mắt hiểu ra, cơ hồ ở biết được này thiếu phụ thân phận sau, nàng liền lập tức đoán được nàng xuất hiện ở chính mình trong phòng dụng ý. Ngươi muốn cho ta đi tìm ngươi trượng phu. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nàng. Phượng Nương ngẩng đầu, đôi môi nhân cắn chặt mà trở nên hồng nhuận mê người. Nàng thản nhiên nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thật mạnh trả lời, đúng vậy. Ta không cần ngươi giảm miễn ta phòng phí. Mộ Khinh Ca khỏe môi hơi cầu, nghiền ngâm nói. Phượng Nương vẫn chưa lùi bước, ngược lại nói, Phượng Nương biết. Cho nên mới tới cửa muốn nhờ. Nàng trong ánh mắt không có sợ hãi, cũng không hèn mọn. Ngược lại, giữa mày ẩn ẩn có một tia quý khí, chỉ là bị nàng cố tình ẩn tàng rồi. 332 chương 332 nhà ai tuấn tiếu tiểu làng quân, 7. Người này không đơn giản. Mộ Khinh Ca ở trong lòng làm hạ đánh giá. Ngươi dùng cái gì cùng ta trao đổi? Mộ Khinh Ca liễm hạ trong mắt suy nghĩ, nhìn nàng. Phượng Nương là có bị tiến đến. Nàng tựa hồ đoán trước tới rồi Mộ Khinh Ca sẽ có này vừa hỏi, ở người sau giọng nói rơi xuống sau, nàng không có một lát do dự từ trong lòng móc ra một vật, trong mắt cắt đứt cuối cùng một kia không tha, đôi tay phủ thượng, đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca ánh mắt một thấp, dừng ở nàng trong tay chi vật thượng. Đó là một phen chế tạo đến thập phần tinh mỹ truy thủ. Dùng các màu châu báu được hàm, quang mang bắn ra bốn phía. Chùi bạc. Đây là một phen bán thần khí. Manh manh thanh âm, đột nhiên ở Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên. Bán thần khí. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi lóe, lại bình tĩnh hỏi, ngươi như thế nào toát ra tới? Nhân gia nghe thấy được bán thần khí hương vị sao, mới chạy nhanh ra tới thông chi chủ bạc manh manh ủy khuất nói. Ở kia phiến không có tên trong không gian, ngón cái cao manh manh xấu hổ thân thể, lẩm bẩm đỏ rực cái miệng nhỏ. Cái gì kêu bán thần khí? Mộ Khinh Ca lười đi để ý nàng bán manh, trực tiếp hỏi. Mà ở nàng hướng manh manh dò hỏi khi, Phượng Nương cũng mở miệng, tiểu tức ra, đây là ta có thể lấy ra tới chân quý nhất chi vật. Nó chém sắt như chém bùn, có thể phá rớt các cảnh giới phòng ngự, bao gồm tím cảnh. Hiện giờ, ta dùng nó làm trao đổi, chỉ cầu tiểu tức ra có thể ở tiến vào mặt trời lặn rừng rậm sau, giúp ta tìm kiếm ta trượng phu mục dịch rơi xuống. Chẳng sợ tìm không thấy người, chỉ có một tia manh mối, cũng là tốt. Mặc dù cuối cùng không có kết quả, nay truy thủ Phượng Nương cũng sẽ không phải về, xem như cảm kích tiểu tức ra lao khổ. Chủ bạc nàng nói được không sai. Bán thần khí kỳ thật chính là không có luyện chế hoàn thành thần khí, trừ bỏ không thể biến hóa hình thái ở ngoài, cùng thần khí cũng không sai biệt lắm. Mà cái này truy thủ, còn có khả năng liền nàng cũng không biết năng lực, chính là có thể xuyên thấu nhất định cấm chế kết giới. Là cái thứ tốt ta. Chờ chủ bạc kích hoạt rồi luyện khí sư huyết mạch, đem nó lại về lò nấu lại một phen, nó liền lợi hại hơn. Manh manh kích động nói. Hai người nói, là Mộ Khinh Ca ánh mắt lưu chuyển giống như mê người đá quý. Ngươi là cái gì cảnh giới? Đột nhiên, Mộ Khinh Ca hỏi. Phượng Nương cả người ngẩn ra, có chút khiếp sợ nhìn về phía nàng. Tựa hồ, nàng không rõ chính mình thu liễm hơi thở đến như thế hoàn mỹ, chưa bao giờ có người nhìn thấu. Mộ Khinh Ca vì sao sẽ có này vừa hỏi. Nhiên, nàng tựa hồ cũng hoàn toàn không tính toán giấu giếm, mà là thành thật trả lời, thanh cảnh trung giai. Cư nhiên là thanh cảnh trung giai. Mặc Dương nghe được con ngươi co rụt lại, âm thầm để phòng lên. Phải biết rằng, hắn hiện giờ cũng bất quá thanh cảnh trung giai mà thôi. Nhưng Mộ Khinh Ca lại thần sắc như thường, giống như sớm đã dự đoán được giống nhau. Phượng Nương tưởng ở nàng tuyệt mỹ sắc mặt khui ra chút cái gì. Lại không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nói, tiểu tước gia như thế nào nhìn ra Phượng Nương có linh lực bản thân. Ở mặt trời lặn chấn 10 năm, không người biết được Phượng Nương thực lực. Mộ Khinh Ca cười đến có chút hài hước, không phải không người biết được, mà là biết đến người đều đã chết. Phượng Nương, ngươi nếu thật là một người bình thường, như thế nào ở mặt trời lặn chấn loại này rồng rắn hôn tạp địa phương dừng bước? Chỉ sợ, ở giai đoạn trước khi... Ngươi cũng là thu thập không ít người, mới chặn những cái đó thèm nhỏ dãi tâm tư đi. Hơn nữa, ngươi có thể lấy ra như vậy bảo bối, lại như thế nào sẽ là người thường. Phượng Nương sắc mặt trắng nhợt, giữa trán bố thượng mồ hôi mỏng. Nàng vô lực nói, tiểu tước gia quả nhiên lợi hại, chẳng qua thấy Phượng Nương một mặt, liền đem Phượng Nương đế đều sở thấu. Mộ Khinh Ca cười khẽ lắc đầu, không, ta còn là không biết ngươi rốt cuộc là người nào. Phượng Nương nhấp môi. Tựa hồ không muốn ở cái này để tài thượng nhiều lời. Mộ Khinh Ca giơ tay một hút, truy thủ rơi vào nàng trong tay. Nàng thường thức nói, cũng thế, ngươi là người nào ta cũng lười đi để ý, ta cũng không biết vì cái gì ngươi có như vậy thực lực, lại không muốn tự mình đi tìm người. Hôm nay, xem tại đây truy thủ phân thượng, ta liền giúp ngươi cái này vội. Nhưng ta lại không cam đoan sẽ có một dịch manh mối. 333 chương 333 nhà ai tuấn tiếu tiểu làng quân, 8. Phượng Nương thấy Mộ Khinh Ca đáp ứng, đáy mắt phát ra ra vui mừng, đa tạ tiểu tức ra. Mí môi nàng tựa hồ muốn giải thích nói, không phải không muốn, mà là một người lực lượng trung quy hữu hạ. Mục đích đạt thành, Phượng Nương thực mau liền rời đi. Lúc gần đi, còn hào phong cho mượn phòng bếp, cấp ấu hà sử dụng, vì Mộ Khinh Ca chuẩn bị đồ ăn. Đãi nàng rời khỏi sau, Mạc Dương mới cảnh giác nói, tiểu tức ra, hay không yêu cầu thủ hạ đi tra tra nữ nhân này. Không cần để ý tới. Chỉ là một hồi giao dịch thôi. Mộ Khinh Ca đem chủy thủ ở chỉ gian xoay chuyển, không chút để ý nói. Ở mặt trời lặn trấn nghỉ ngơi đệ nhất đêm, còn tính không tồi. Ít nhất, Mộ Khinh Ca ngủ đến rất hương. Tỉnh lại lúc sau, chóp mũi ngửi được cũng là một trận đến từ rừng rậm hơi thở. Ai, thật là chịu không nổi này đó nữ nhân, một đám đều như là chưa thấy qua nam nhân giống nhau. Hoa Nguyệt bất mãn thanh âm từ ngoài phòng đi vào phòng trong. Nam ở trên giường, mở mắt ra Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ nhàng một trọn. Ấu Hà thanh âm cũng xuất hiện, hư, ngươi nhỏ giọng điểm. Để ý đánh thức tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca mắt trong chỗ sâu tròng, hiện lên một tia sắc màu ấm. Nàng tựa hồ đã nhìn thấy Hoa Nguyệt che môi khẩn trương bộ dáng, còn có Ấu Hà bất đắc dĩ lắc đầu. Tân địa phương, vẫn như cũ có quen thuộc người làm bạn, thật tốt. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ rắc một chút, kéo xuống trên người chăn mỏng, ngồi dậy. Trứng hậu nhân ảnh đong đưa, làm Hoa Nguyệt cùng Ấu Hà đều bước nhanh đã đi tới, đem màn kéo ra, lộ ra Mộ Khinh Ca vừa mới tỉnh ngủ lười biếng bộ dáng. Tiểu tức ra, có phải hay không Hoa Nguyệt đem ngươi đánh thức? Hoa Nguyệt mặt đẹp thượng tràn đầy áy náy. Cùng ngươi không quan hệ. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói một câu, hỏi, ngươi nói nữ nhân là chuyện như thế nào? Nhắc tới cái này, Ấu Hà che miệng phụt cười, Hoa Nguyệt lại càng thêm ủy khuất đô nổi lên miệng. Vẫn là ta tới nói đi. Nay còn không phải bởi vì chúng ta tiểu tức ra mị lực quá lớn, làm này mặt trời lặn chấn bọn nữ tử, mỗi người đều tưởng trở thành chúng ta nữ chủ nhân. Ấu Hà cười nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị, lòng bàn tay nhẹ nhàng trà sát cảm. Tiểu tước ra ngươi cũng không biết, đám kia nữ nhân từ trời còn chưa sáng liền xuất hiện ở một dịch khách điếm bên ngoài nhìn chằm chằm, sợ ngài dài quá cánh bay. Hoa Nguyệt hờn dỗi nói. Mộ Khinh Ca liệt môi cười, hai tay bao quát, đem hai cái nha đầu từng người ôm vào trong lòng, tà tứ cười nói, vậy các ngươi sẽ không nói, bổn tước ra đã không thiếu ấm giường nha đầu sao. Bị nàng này một trêu đùa, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt trên mặt đều bay lên mây đỏ. Nô tỳ cũng không dám nói, nếu thật nói, sợ mất mạng đi ra này mặt trời lặn trấn. Ấu Hà che miệng cười nói. Hoa Nguyệt lại duỗi tay quấn lấy Mộ Khinh Ca cánh tay, vặn vẹo eo thon nhỏ nói, sợ cái gì, có tiểu tức ra ở lý. Như thế nào làm chúng ta bị người khi dễ? Vẫn là Hoa Nguyệt biết buồn tức ra tâm ý. Mộ Khinh Ca giơ tay méo méo Hoa Nguyệt kiểu mũi, ánh mắt đảo qua Ấu Hà. Ấu Hà ngươi biết sai không? Ấu Hà bất đắc dĩ phủ túi người, cười nói, Ấu Hà biết sai rồi. Ngoan. Mộ Khinh Ca khẽ cười một tiếng, buông ra hai nàng, đứng lên, hầu hạ bổn tước ra rửa mặt. Ở hai người khéo tay hạ, chỉ chốc lát, Mộ Khinh Ca liền thần thanh khí sảng đi ra phòng. Mới vừa đi ra tới, ba người liền ở hành lang quê thấy khách điếm lao bản Nương Phượng Nương. Nàng như cũng một tiếng tố sắc váy áo, dung nhan tuyệt lệ. Nhìn thấy ba người, nàng gót sen nhẹ nhàng, đi vào vài bước, túi người nói, tiểu tức ra, Phượng Nương đã vì ngài chuẩn bị chút thức ăn, hy vọng ngài không chê. Mặt khác, ngoài cửa những cái đó nữ tử, cũng đều rời đi, sẽ không gây trở ngại tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, cười chung mang theo thâm ý nói, ngươi nhưng thật ra có tâm. Phượng Nương du mắt, khoe miệng ngậm nhàn nhạt tươi cười, không có lại nói tiếp. Mặc Dương từ nàng phía sau đi tới. Nhìn nàng một cái sau, đi vào Mộ Khinh Ca trước mặt bẩm báo, tiểu tức ra, sở cần tiếp viện vật phẩm, thuộc hạ đã bị hảo. Tùy thời có thể xuất phát. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu, ánh mắt từ Phượng Nương trên người xẹt qua, đối mọi người phân phó, ăn xong đồ ăn sáng liền xuất phát. Sau khi ăn xong, ở Phượng Nương dưới sự trợ giúp, Mộ Khinh Ca đoàn người tránh đi mặt trời lặn trong trấn cùng nhiệt, lặng yên tiến vào mặt trời lặn rừng rậm. Không có đi cái kia hai nước cộng đồng sáng lập an toàn lộ tuyến, bọn họ đi vào nhà thám hiểm lộ tuyến bên trong. Trên đường, Hoa Nguyệt hỏi Mộ Khinh Ca đối mặt trời lặn chấn ấn tượng. Nàng trong đầu chỉ hiện lên Phượng Nương bộ dáng. Nàng biết, nữ nhân này, đã khiến cho nàng hứng thú. Vẫn như cũ đáp ứng rồi đối phương muốn tìm một chút nàng trượng phu manh mối, Mộ Khinh Ca cũng ở tiến vào mặt trời lặn rừng rậm sau, liền đem Long Nha vệ đuổi rồi đi ra ngoài, một bên đi tới, một bên tìm tòi có quan hệ với Mộc Dịch manh mối. Đáng tiếc, 10 ngày xuống dưới, không thu hoạch được gì. Kết quả này, Mộ Khinh Ca sớm đã dự đoán được. Nếu là cái kia Mộc Dịch như thế dễ dàng bị tìm được, Phượng Nương lại sao lại ở mặt trời lặn chấn đợi 10 năm. Một ngày này, bọn họ đã đi tới mặt trời lặn rừng rậm bụng, lại đi một ít, liền đến Lệ Quốc phạm vi. Mắt cấp chỗ, đã mơ hồ có thể thấy được Tần Quốc cùng Lệ Quốc cột mốc biên giới. Mấy ngày nay, Mộ Khinh Ca cùng Hoa Nguyệt, Ấu Hà sớm đã bỏ quên xe ngựa, sửa vì đi bộ. Diễm Mã cùng xe ngựa đều từ Mạc Dương cùng 10 tên Long Nha vệ trước một bước mang đi, hai ngày trước, chuyển nhập kia sáng lập ra tới con đường, tiến vào Lệ Quốc, đến Lệ Quốc chờ bọn họ. Dư lại Long Nha vệ, tắc đi theo Mộ Khinh Ca ở mặt trời lặn rừng rậm thám hiểm. Tiểu tức ra, phía trước chúng ta là có thể tiến vào Lệ Quốc lãnh thổ một nước. Long Nha vệ đệ tiếp nước túi, đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca tiếp nhận túi nước, khẽ gật đầu. Mặt trời lặn rừng rậm cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau. Có lẽ là từng có ở tần lĩnh trung sinh tồn kinh nghiệm, mặt trời lặn rừng rậm đối nàng, đối Long Nha vệ tới nói, đều quá tiểu nhi khoa. Dọc theo đường đi, gặp được dã thú rất nhiều, linh thú lại rất thiếu. Mặc dù là gặp gỡ linh thú, cũng bất quá là chút cấp thấp xích cảnh, cam cảnh, lợi hại nhất chính là một đầu hoàng cảnh trung giai một sừng hổ. Hiện giờ, nó thú hoạch cũng ngoan ngoãn nằm ở Mộ Khinh Ca trong không gian. Đối mặt trời lặn rừng rậm rất là thất vọng, Mộ Khinh Ca đang định phân phó mọi người nhanh hơn tốc độ, lại đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tiếng vội vàng tiếng kêu cứu mạng. Long Nha vệ nhóm lập tức để phòng lên, Mộ Khinh Ca cũng buông trong tay túi nước, từ ngồi tảng đá lớn thượng chậm rãi đứng lên. 334 chương 334 này hai hóa là đấu bước sao? 1. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Vội vàng tiếng kêu cứu mạng, hỗn loạn thiếu nữ thét chói tai, từ xa đến gần truyền đến. Long Nha vệ nhóm cả người đề phòng bảo hộ ở Mộ Khinh Ca ba người tả hữu, đem các nàng chặt chẽ bảo hộ, nồng đậm mày kiếm đều hơi hơi ninh khởi. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt cũng đồng dạng thu liễm ngày thường ngoạn nhạc biểu tình ngưng trọng nhìn chăm chú vào phát ra âm thanh phương hướng. Đột nhiên, ngầm truyền đến liên tục không ngừng rung động, hình như là đứng ở lay động không ngừng trên thuyền giống nhau. Biến hóa này, làm Long Nha vệ mấy người không ngừng về phía sau lui lại mấy bước, buộc chặt bảo hộ vòng, đề phòng ngoại ý muốn phát sinh. So với những người khác ngưng trọng cùng đề phòng, Mộ Khinh Ca nhưng thật ra có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Hiện giờ, nàng ly tím cảnh chỉ có một đường chi cách, nàng kết luận, tại đây phiến vết chân phồn đa mặt trời lặn rừng rậm, có thể ngăn trở nàng người hoặc linh thú cũng không có. Mà nay, bất quá là những người khác khiến cho xôn xao, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Ôm mặc kệ nhàn sự tâm thái, Mộ Khinh Ca có vẻ phá lệ chấn định. Nàng trong lòng tính toán hảo, chờ này xôn xao đi xa sau, nàng liền dẫn người rời đi. Chính là, trời không chiều lòng người. Mộ Khinh Ca vô tâm lo chuyện bao đồng, mà cầu cứu thanh âm, lại cố tình chiều nàng bên này càng truyền càng rõ ràng. Mặt đất run rẩy cũng càng thêm rõ ràng lên, phảng phất có thiên quân vạn mã bước qua. Cứu mạng a a a. Bén nhọn đến cơ hồ đâm thủng màng thai cầu cứu thanh, làm Mộ Khinh Ca nhịn không được nhăn nhăn mày. Mộ Nhiên, lưỡng đạo một trước một sau thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Càng sâu chi, nhìn đến phía trước có đám người sau, kia hai người kích động hướng tới bọn họ chạy như bay lại đây, kia tốc độ so với phía trước lại nhanh vài phần. Tiểu tức ra. Một người Long Nha vệ tới gần Mộ Khinh Ca, trầm giọng xin chỉ thị. Tựa hồ chỉ cần Mộ Khinh Ca ra lệnh một tiếng, bọn họ liền giơ tay chém xuống, ngăn cản kia hai người tới gần. Mộ Khinh Ca thanh thầu ánh mắt nhìn chằm chằm hướng bọn họ chạy tới hai người, bóng người tiệm gần, mới phát hiện là tuổi không lớn một nam một nữ. Mà ở bọn họ phía sau, lá cây run lạc, chân đạp thanh từ mơ hồ trở nên rõ ràng, thậm chí còn truyền đến ríu rít thanh âm. Ngay sau đó, một đại sóng rậm rạp xích hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Những cái đó tròn trịa, một cái rửa gần một cái nhục đoàn, liên miên không ngừng, giống như quay cuồng cầu giống nhau, hướng tới kia hai người đuổi theo lại đây. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua, truy đuổi kia hai người đồ vật, số lượng ít nhất ở thượng vạn. Tiểu tức ra, là xích chuốt chuột. Nhận ra kia hơn 1.000 xích hồng sắc viên cầu một người Long Nha vệ, lập tức ngưỡng mộ nhẹ ca nói. Xích chuốt chuột. Mộ Khinh Ca khẽ cau mày. Đối với xích chuốt chuột, nàng cũng không xa lạ. Ở mộ phủ trong thư phòng những cái đó giới thiệu đại lục giã thú, linh thú thư tịch, nàng liền từng xem qua. Nàng nhíu mày nguyên nhân, là bởi vì, xích chuốt chuột chẳng qua là trung thân chỉ có thể bồi hồi ở xích cảnh sơ giai thấp nhất cấp linh thú, đừng nói đối tu luyện người, chính là đối chưa từng tu luyện người thường, cũng không cụ bị cái gì uy hiếp. Mà trước mắt một màn, kia hai người tốc độ, rõ ràng liền không phải người thường, hơn nữa thực lực cảnh giới sẽ không đế. Lại cư nhiên bị một đám không hề lực sát thương xích chuốt chuột sợ tới mức mãn rừng rậm tán loạn. Đang xem rõ ràng những cái đó đuổi theo thân ảnh sau, Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy trước mắt hình ảnh có chút buồn cười. Hai gã nhân loại tu luyện giả, cư nhiên bị một đoàn ăn chay, vô lực công kích xích chuốt chuột sợ tới mức hồn phi phách tán, một bên trốn, một bên nhảy, dường như phía sau đuổi theo hắn nhóm không phải xích chuốt chuột, mà là cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Nay một đoàn xích chuốt chuột tụ tập ở bên nhau, bọn họ là thọc lao thử và sao? Ấu Hà khi nói chuyện, không khỏi ngưỡng mộ nhẹ ca bên cạnh người tới gần. 335 chương 335 này hai hóa là đấu bức sao? 2. Hoa Nguyệt cũng đồng dạng như thế, kề sát Mộ Khinh Ca bên người, nuốt nuốt nước miếng nói thật, sao nhìn đến nhiều như vậy xích chuốt chuột, thật đúng là sẽ làm người cảm thấy da đầu tê dại. Hai nàng khi nói chuyện, kia hai cái bị xích chuốt chuột truy đến khắp nơi tán loạn thiếu nam thiếu nữ đã đi vào bọn họ trước mắt. Đang xem rõ ràng bọn họ nhân số sau, hai người đồng thời đem ánh mắt tập trung ở một thân hồng y y Mộ Khinh Ca trên người, không có bất luận cái gì tiếp đón, hai người hưu, một chút, liền lẻn đến Mộ Khinh Ca phía sau, che giấu chính mình thân ảnh. Bọn họ động tác thật sự quá nhanh, liền giống như một trận gió thổi qua, làm Long Nha vệ nhóm căn bản không kịp ngăn cản. Liền xuất hiện ở Mộ Khinh Ca phía sau, lẫn nhau tranh đoạt tránh né vị trí. Tựa hồ, có Mộ Khinh Ca che ở phía trước, là có thể tránh đi xích chuốt chuột truy đuổi. Này hai người động tác, làm Long Nha vệ nhóm sắc mặt biến đổi, sôi nổi muốn rôi tay đưa bọn họ hai người trảo ra tới. Chính là, Mộ Khinh Ca lại giơ tay ngừng, móc ra một bao thuốc bột, đối mọi người phân phó, đem nó chiếu vào phía trước. Một người Long Nha vệ lập tức tiến lên tiếp nhận, thân ảnh chợt lóe. Xuất hiện ở ly Mộ Khinh Ca đám người 10 bước xa nơi, nhanh chóng bóp nát thuốc bột đóng gói, đem bên trong thuốc bột chiếu vào trước mặt trên mặt đất. Đương hắn vừa mới làm xong này hết thảy, xích chuốt chuột đàn cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Gần nhất cách hắn bất quá ở gang tấc chi gian. Hắn ánh mắt phát lạnh, đang định ra tay bước lui xích chuốt chuột đàn, lại bỗng nhiên phát hiện, những cái đó nguyên bản xông lên xích chuốt chuột dường như nhìn thấy quỷ giống nhau, sôi nổi phanh gấp, móng vuốt nhỏ chặt chẽ bắt lấy bùn đất. Ổn định thân hình sau, hét lên một tiếng, mọi nơi chạy trốn. Một màn này tới quá nhanh, làm cho Long Nha vệ vẻ mặt ngộng bức đứng ở tại chỗ, tay phải còn nâng, vẫn duy trì phát chiêu tư thế. Xích chuốt chuột tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nháy mắt, rừng rậm liền khôi phục một mảnh bình tĩnh, lại vô nửa điểm xích chuốt chuột thân ảnh. Mà kia hai cái tránh ở Mộ Khinh Ca phía sau thiếu nam thiếu nữ, giờ phút này còn ở nhắm chặt hai mắt, cuộn tròn run bần bật. Không hề có phát hiện xích chuốt chuột rời đi. Từ mộng bức trạng thái trung giải trừ Long Nha vệ, xoay người đi trở về Mộ Khinh Ca trước mặt, hướng nàng nói, ra, xích chuốt chuột đã rời đi. Xưng hô thay đổi, là tiến vào mặt trời lặn rừng rậm sau, Mộ Khinh Ca đưa ra. Phàm là có người ngoài ở đây, mọi người đối nàng xưng hô đều sửa vì ra, mà không phải tiểu tức ra. Đảo không phải nói Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình có bao nhiêu nổi danh. Chỉ là không nghĩ bởi vì tức ra cái này xưng hô rước lấy một ít phiền toái. Xưng nàng vì ra ai cũng không biết nàng rốt cuộc là nào một nhà ra, ngược lại sẽ càng tốt chút. Thậm chí, tên nàng, cũng thoáng biến động một chút, dùng tới nàng kiếp trước cái tên kia. Nghe được xích chuốt chuột rời đi, tránh ở Mộ Khinh Ca phía sau thiếu nam thiếu nữ mới đình chỉ thân thể run rẩy, mở choáng mắt, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Thiếu nữ dùng sắc bén ánh mắt bức bách một chút. Thiếu nam mới ủy khuất trộm hướng phía trước phương ngắm liếc mắt một cái. Quả nhiên, kia một đoàn xích chuốt chuột sớm đã không thấy bóng dáng, tức khắc làm hắn cả người nhẹ nhàng thẳng thắn eo, thanh tuyển tinh xảo trên mặt khủng hoảng thần sắc cũng là biến mất. Uy, thật sự đi rồi. Hắn đắc ý một cái tắt chụp ở thiếu nữ trên đầu, lập tức đưa tới thiếu nữ phản kích. Chết vệ kỳ. Ngươi dám đánh ta, tin hay không ta tước chết ngươi. Ta sợ ngươi a. Ai tước ai còn không nhất định. Còn có, đừng quên ta là ngươi ca, đối ta tôn trọng điểm. Thiếu niên đôi tay ở trước ngực vây quanh, khoe khoang run rẩy một chân. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn, không có nửa điểm chịu thua bộ dáng. Nương nói chúng ta sinh ra thời điểm, một mảnh hỗn loạn, nàng căn bản không nhớ rõ là tiền sinh hạ ngươi, vẫn là tiền sinh hạ ta. Xem ngươi kia ngu ngốc dạng, nên là đệ đệ mới đúng. 336 chương 336 này hai hóa là đấu bức sao. 3. Thiếu niên đẹp hai tròng mắt trừng, tức khắc tạc bao, ai ngu ngốc? Ngươi mới ngu ngốc được không? Một cái hoàng cảnh cao giai người, cư nhiên bị một đám xích chuốt chuột dọa phá gan. Ngươi mới ngu ngốc. Chính ngươi không cũng sợ tới mức giống cái gì dường như, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Thiếu nữ không cam lòng yếu thế phản kích. Ngươi ngu ngốc. Ngươi ngu ngốc. Tức khắc, một hồi không hề ý nghĩa khắc khẩu ở hai người chi gian triển khai. Thậm chí, này huynh muội hai người sớm đã quên mất thân ở nơi nào. Này hai nhị khuyết, thiếu căn gân ra hỏa, làm Long Nha vệ đám người một trận vô ngữ. Ân hử. Khắc khẩu đến càng thêm kịch liệt hai người, đột nhiên bị đánh gãy. Hai người đều thập phần ăn ý đồng thời đem đầu chuyển hướng về phía phát ra tiếng người. Đại thấy rõ ràng ra tiếng người là một vị dung mạo tú lệ, đoan trang thiếu nữ khi, hai trương cơ hồ giống nhau như lúc trên mặt, mới xuất hiện một tia xấu hổ. Ách, vị này tỉ tỉ, vừa rồi xin lỗi. Cảm ơn các ngươi giúp chúng ta đuổi đi những cái đó ghê tởm xích chót chuột. Thiếu nữ cười mỉa tới gần ấu hà. Kia tùy tiện bộ dáng, một chút ngượng ngùng biểu tình cũng không có. Thiếu nam cũng tới gần lại đây, đối ấu hà nói, không sai, vị này tỉ tỉ, nếu không phải các ngươi đột nhiên xuất hiện, ta cái này muội muội còn không biết sẽ bị dọa thành cái dạng gì. Chết vệ kỳ, ai bị dọa? Chính ngươi không cũng bị sợ tới mức thẻ ra quân sao. Thiếu nam nói, lập tức khiến cho thiếu nữ bất mãn. Thiếu nam hai má đỏ lên, kiên cường nói, ta đó là vì bảo hộ ngươi. Nhà đầu thúi. Ừ, bảo hộ ta. Như thế nào chạy trốn so với ta còn nhanh. Thiếu nữ khinh thường hừ nói. Thiếu nam khó thở, ngươi. Hai vị. Thấy hai người lại muốn xảo lên, ấu hà không thể không lại lần nữa mở miệng đánh gãy. A, làm tỉ tỉ chê cười. Thiếu nam lập tức phản ứng lại đây, hướng ấu hà cười làm lành. Thanh tuyển tinh xảo trên mặt, chân thành biểu tình không giống làm bộ. Ấu hà mỉm cười lắc đầu. Khỏe mắt dư quang không lưu dấu vết nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, mới đôi hắn nói, nếu đã không có việc gì, nhị vị liền thỉnh rời đi đi. Nhà ta chủ nhân còn muốn tại đây nghỉ ngơi một lát. A, đúng rồi. Chúng ta còn chưa hướng nhà người chủ nhân nói lời cảm tạ đâu. Thiếu nam bừng tỉnh đại ngộ một phách chán, bước lên bên người thiếu nữ đầu vai quần áo, liền đi ra. Không hề có lưu ý hấu hả trên mặt xấu hổ biểu tình. Nàng là thỉnh hai người rời đi, như thế nào này hai người liền như thế thiếu căn huyền đâu. Chết vệ kỳ, ta cảnh cáo ngươi buông tay ha. Bằng không ngươi liền xong đời. Ở thiếu nữ phản kháng chung, hai người đã muốn chạy tới Mộ Khinh Ca chính diện. Vừa rồi hai người chạy trốn khi, chỉ là ở hoảng loạn chung nhìn thấy một mạt lóa mắt hồng trang bị vây quanh ở trong đám người, không chút nghĩ ngợi liền trốn đến này phía sau, căn bản không có chú ý tới là người nào. Mà giờ phút này, hai người đi vào Mộ Khinh Ca trước mặt, làm lơ một chúng Long Nha vệ đầy mặt khó chịu, đôi mắt động tác nhất trí dừng ở trên người nàng. Chính là, đưa Mộ Khinh Ca dung mạo ánh vào hai người trong mắt khi, hai người lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Lẫn nhau đáy mắt, đều hiện ra kinh diễm thần thái. Hảo mỹ người. Huynh muội hai người chỉ sợ ở sinh ra lúc sau, lần đầu tiên đối một ngoại nhân có đồng dạng cảm thụ. Hai người si mê, hoa si bộ dáng. Chọc đến Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Mỹ nhân nhíu mày động tác, tức khắc đem hai người bừng tỉnh. Hai người không hẹn mà cùng lau chính mình cầm một phen, phảng phất có thứ gì chảy ra giống nhau. Này động tác, làm Mộ Khinh Ca mày nhăn đến càng khẩn. Phảng phất đứng ở nàng trước mặt không phải hai nhân loại, mà là hai đầu lang, sắc lang. Mỹ nhân tỉ tỉ. Bang. Thanh thúy mà vang dội bàn tay đánh gãy thiếu nam nói, ngay sau đó chính là thiếu nữ chế nhạo. Con mắt nào của ngươi nhìn đến là tỷ tỷ? Rõ ràng chính là mỹ nhân ca ca. 337 chương 337 này hai hóa là đấu bức sao? 4. Dựa. Vệ quản quản ta nói cho ngươi, đừng quá mức ca. Thiếu nam xoa nóng rát đau đầu, trừng mắt hai mắt cảnh cáo. Thiếu nữ lại một chút không e ngại trừng hắn một cái, chuyển mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thay một trương nịnh nọt khuôn mặt nhỏ nói, mỹ nhân ca ca, ta là vệ quản quản, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta. Có thể hay không nói cho ta tên của ngươi a? Thiếu nữ vệ quản quản, đôi tay phùng tâm, lóe sáng mắt to tràn ngập chờ mong. Mộ Khinh Ca nhấp môi, mày vẫn chưa buông ra. Đột nhiên, vệ quản quản bị người pha khai, xâm nhập Mộ Khinh Ca tầm mắt. Thiếu nam bày ra một cái tự nhận là rất tuấn tú tư thế, đối nàng nhướng mày ta cười, mỹ nhân tỷ tỷ, ta là vệ kỳ. Vệ quản quản cái kia nha đầu thúi ca ca, vừa rồi muội muội vô lễ chỗ, ta thế nàng hướng ngươi bồi tội. Không biết vệ kỳ nhưng may mắn biết được giai nhân phương danh. Vệ kỳ, ta nói, hắn là nam. Bị phá khai vệ quản quản lại lần nữa bạo phát mẫu bạo long bản sắc. Vệ kỳ cũng không cam lòng yếu thế quát, như vậy mỹ người, cần thiết là nữ. Nam. Nữ. Nam. Nữ. Hai người như đấu khí gà trống giống nhau, lôi kéo cổ, giống đến gương mặt đều phiếm đỏ. Mộ Khinh Ca càng là bị hai người ồn ào đến phiền không thắng phiền, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Rốt cuộc, nàng rốt cuộc nhịn không được, trầm giọng hướng Long Nha vệ phân phó, đem bọn họ cho ta quăng ra ngoài. Đồng dạng bị hai người thanh âm ồn ào đến đau đầu Long Nha vệ nhóm, cuối cùng chờ tới rồi chủ tử mệnh lệnh. Không có một lát trì hoãn, lập tức về phía trước, xách lên hai người liền chiều nơi xa ném đi. Thậm chí, bọn họ còn thập phần có ăn ý phân biệt đem hai người ném xuống tương phản phương hướng, hoàn toàn quyết đoán bọn họ khắc khẩu. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết, phân biệt từ trong rừng hai nơi vang lên, kinh nổi lên điểu thú tể phi. Thu phục hai người Long Nha vệ nhanh chóng phản hồi Mộ Khinh Ca bên người, chờ đợi nàng bước tiếp theo mệnh lệnh. Xuất phát. Bị này hai nhị khuyết một nhiễu, Mộ Khinh Ca cũng không có tâm tình tiếp tục tại đây nghỉ ngơi. Phân phó một tiếng, đội ngũ nhanh chóng thu thập rời đi. Rời đi thời điểm, mọi người còn cố ý tuyển một cái càng hẻo lánh đường đi. Vì, chính là phòng ngừa gặp lại vừa rồi hai người. Trên đường, Mộ Khinh Ca có vẻ phá lệ trầm mặc. Nàng cảm xúc không tốt, Long Nha vệ cùng nhị tỷ tự nhiên không dám dễ dàng quấy rầy. Thậm chí, bọn họ đem này bút chướng đều tính tới rồi vệ kỳ, vệ quản quản huynh muội trên người. Mộ Khinh Ca tâm tình kém, cũng đích xác cùng này hai người có quan hệ. Bởi vì, phía trước hai người tranh luận, thiếu chút nữa làm nàng cho rằng chính mình ngụy trang xuất hiện vấn đề, nàng che giấu thân phận huyễn khí không nhạy. Mới có thể như trọng sinh chi thủy khi như vậy, chợt nam chợt nữ. Hay là, này huynh muội hai người thiên phú dị bẩm, có thể nhìn ra nàng ngụy trang. Tóm lại, vô luận là nào một loại tình huống, đối nàng tới nói đều không phải đáng giá cao hứng. Cũng may, mặt sau ở quan sát hai người khắc khẩu sau, Mộ Khinh Ca mới phát hiện, hai người căn bản là không có nhìn thấu nàng ngụy trang, chỉ là căn cứ nàng dung mạo, mà tiến hành cá nhân phán đoán. Cái này kết luận, làm nàng càng khó chịu. Nàng nhưng không hy vọng chính mình biến thành ý y đối tượng. Chỉ là, tựa hồ thiên không tốt. Nàng muốn rời xa kia hai nhị khuyết, lại không nghĩ mới vừa đi không bao lâu, phía sau liền loáng thoáng truyền đến đứt quãng kêu gọi. Từ từ ta, từ từ chúng ta. Mộ Khinh Ca dưới chân không ngừng, mà ấu hả ở bên thai nghe nghe sau, lại nhấp môi đuổi theo người trước, ở bên người nàng thấp giọng nói, tiểu tức ra, kia hai người giống như đuổi theo. Ngưng một chút, thấy Mộ Khinh Ca không có phản ứng, nàng lại nói, vừa rồi hai người tự xưng là vệ kỳ cùng vệ quản quản, nhưng thật ra cùng lệ quốc đà trong thành, vệ thành chủ một đôi long phượng nhi nữ tên tương đồng. 338 chương 338 này hai hóa là đầu bước sao, nam. Mộ Khinh Ca bước chân rốt cuộc dừng lại, trong lòng dư vị ấu hà nói. Lệ quốc đà thành, coi như là lệ quốc số một số hai thành phố lớn. Đồng thời, cũng là bọn họ chuyến này nhất định phải đi qua nơi. Nguyên nhân chính là vì như thế, phụ trách siêu tập tình báo ấu hà, mới có thể biết đà thành thành chủ là ai, mà hắn hải tử lại gọi là gì. Nếu vừa rồi kia hai nhị khuyết thật là đà thành thành chủ con cái, bọn họ như thế nào sẽ một mình xuất hiện ở mặt trời lặn rừng rậm? Bên người liền một cái hộ vệ đều không có. Trong lòng nghi hoặc, thúc đẩy Mộ Khinh Ca thay đổi kế hoạch. Nàng muốn nhìn một chút, này hai cái nghi là thân phận tôn quý hai người, đối nàng theo đuổi không bỏ là vì cái gì. Ở nàng dừng lại thời điểm, vệ kỳ cùng vệ quản quản cũng rốt cuộc đuổi kịp. Rốt cuộc đuổi theo. Vệ quản quản cảm thán nói. Nay mẫu bạo long tựa hồ chỉ có ở chính mình huynh trưởng trước mặt, mới lộ ra hung tàn một mặt. Đối mặt Mộ Khinh Ca, cái này phân phó người đem nàng quăng ra ngoài ra hỏa, nàng lại không có biểu hiện ra chút nào bất mãn. Nàng thật cẩn thận tiến đến Mộ Khinh Ca trước mặt, say mê nhìn nàng mặt, yếu thế nói, mỹ nhân ca ca đừng nóng giận, ta đã giúp ngươi hung hăng giáo huấn chết vệ kỳ. Chúng ta cùng nhau đi được không? Mộ Khinh Ca nhướng mày, bởi vì nàng lời nói, mà đem ánh mắt từ trầm mặc xuống dưới vệ kỳ trên người đảo qua. Quả nhiên, mỹ thiếu niên mắt trái thượng, nhiều ra một cái tròn tròn hắc ấn, toàn bộ mắt trái đều sưng đến mị thành một cái tuyến. Giờ phút này, đang ở ủy khuất che lấp, tựa hồ lo lắng người khác nhìn đến hắn có trạng. Cảm giác được Mộ Khinh Ca tầm mắt đảo qua, vệ kỳ lập tức thẳng thắn thân mình, hơi chút chuyển động một chút, che giấu chính mình mắt trái, ngưỡng mộ nhẹ ca lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười. Này hai tên gia hỏa. Mộ Khinh Ca trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, ở nàng tiếp xúc chung, rất ít gặp phải như vậy hai cái thô tuyến điều gia hỏa. Vệ kỳ, vệ quản quản. Đa thanh thành chủ là các ngươi người nào? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Nàng gọn gàng dứt khoát, làm hai người cả kinh. Vui lùa ầm ĩ biểu tình thượng, bay nhanh hiện lên một tia cảnh giác, rồi lại thực mau khôi phục bình thường. Vệ quản quản chuyển mắt nhìn về phía vệ kỳ cắn cắn môi. Thời điểm mấu chốt, nàng tựa hồ càng tín nhiệm chính mình ca ca, mà không phải cùng hắn tranh cãi. Vệ kỳ cũng thu hồi phù hoa bộ dáng, ngưỡng mộ nhẹ ca đi tới, nhìn nàng, nghiêm túc nói, nếu ta nói, Đà Thành thành chủ là chúng ta phụ thân, các hạ sẽ như thế nào? Kia đôi sáng rực trong mắt, không hề có nửa phần kinh diễm, mà là trầm tĩnh, thanh triệt. Mộ Khinh Ca câu môi cười nhạt, hai người đột nhiên đề phòng, vẫn chưa làm nàng có bất luận cái gì bất mãn. Nàng không có trả lời vệ kỳ vấn đề, mà là nói, nếu là không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, nên sử dụng dùng tên giả. Thiện ý nhắc nhở làm vệ kỳ cùng vệ quản quản trên mặt đều chợt đỏ lên, bọn họ xấu hổ cười cười. Bọn họ trong lòng rõ ràng, trước mắt cái này đẹp đến kỳ cục, làm người khó phân nam nữ thiếu niên là ở cười nhạo bọn họ vừa rồi đề phòng. Cũng không phải là chính mình thân phận là chính mình nói ra đi, lại như thế nào không biết xấu hổ trách cứ nhân ra có khác tâm tư. Nộ ra này một tầng đạo lý, vệ kỳ đối Mộ Khinh Ca ôm quyền nói, vừa rồi thất lễ. Một lần nữa giới thiệu một chút, ta là vệ kỳ, nàng là ta muội muội vệ quản quản. Chúng ta phụ thân là lệ quốc đệ nhị đại thành Đà Thành thành chủ, vệ ngọc đẹp. Vệ ngọc đẹp, lệ quốc tam đại cao thủ trí nhất nhân vật. Đà Thành thành chủ, dung mạo tuấn Mỹ. Bất quá 40 tuổi liền tiến vào Lam Cảnh đỉnh, tùy thời sẽ hướng tím cảnh lao tới. Tính tình hào sảng, nhân hiếu trung nghĩa, giao hữu rộng lớn. Mộ Khinh Ca trong đầu, lập tức hiện ra về vệ ngọc đẹp tin tức. Tin tức mặc dù ngắn, lại không khó coi ra người này là thực chính diện. Hiện giờ, nhìn thấy hắn một đôi nhi nữ, Mộ Khinh Ca càng là cảm thấy nghe đồn phi hư. 339 chương 339 này hai hóa là đầu bước sao. 6. Nếu vệ ngọc đẹp âm thầm là một cái âm hiểm xảo trá người, chỉ sợ là bồi dưỡng không ra như vậy một đôi nhi nữ tới. Mộ ca. Mộ Khinh Ca ngắn gọn tự giới thiệu, tựa hồ cũng ở hướng hai người xác minh nàng phía trước lời nói. Nhận thấy được Mộ Khinh Ca cũng không tưởng bại lộ chính mình thân phận, vệ kỳ cùng vệ quản quản cũng không có kiên trì, mà là lại lần nữa đưa ra phía trước thỉnh cầu, hy vọng cùng Mộ Khinh Ca đồng hành rời đi. Nếu các ngươi là thành chủ phủ thiếu gia, tiểu thư, vì sao xuất nhập này mặt trời lặn rừng rậm, lại không có hạ nhân hộ vệ làm bạn? Đồng hành chung, Mộ Khinh Ca đưa ra chính mình nghi hoặc. Vệ kỳ cùng vệ quản quản nhìn nhau, người sau bất đắc dĩ nói, không phải không có, mà là đi rời ra. Nguyên lai, hai người nguyên bản là mang theo gia nô cùng hộ vệ cùng nhau tiến mặt trời lặn rừng rậm, lại không nghĩ vệ quản quản trong lúc vô ý chọc tới rồi xích chuốt chuột hang ổ cố tình. Hai huynh muội này có một cái cộng đồng tật xấu, chính là sợ hãi loại này chuột loại sinh vật. Cho nên lúc ấy bị dọa đến khắp nơi loạn trốn, hoảng loạn chung, liền cùng mang đến người đi rời ra. Hiện giờ đã không có việc gì, các ngươi không cần đi tìm đồng bạn sao? Ấu Hà dối quá mức tới hỏi. Vệ kỳ lắc đầu, nay mặt trời lặn rừng rậm lớn như vậy, tìm tới tìm lui, muốn tìm được khi nào? Lúc trước tiến vào rừng rậm trước, chúng ta liền ước định hảo, nếu là đi lạc, liền đến chỉ thành hội hợp. Dù sao này mặt trời lặn rừng rậm linh thú cấp bậc không cao, cũng khó thương đến chúng ta. Hắn này một phen giải thích, chọc đến Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt khỏe miệng vừa kéo. trong lòng không ngừng lắc lắc đầu. Xem ra, này vệ phủ người, không chỉ có chủ tử thần kinh đại điều, ngay cả người hầu, hộ vệ thần kinh cũng thô đến hiếm thấy. Hai vị này, liền tính cảnh giới không kém, nhưng thực chiến kinh nghiệm đâu? Còn có, liền tính linh thu không đáng sợ hãi. Chính là, ở mặt trời lặn rừng rậm, trừ bỏ linh thu ở ngoài, còn có vô số nhà thám hiểm. Nhân loại, thường thường mới là đáng sợ nhất tồn tại. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt không nghĩ ra vấn đề, ở Mộ Khinh Ca nơi đó cũng không có nhiều hơn nghi hoặc. Từ vừa rồi hai người chạy trốn tốc độ chung, nàng là có thể nhìn trộm một vài. So sánh với, những cái đó đi theo hộ vệ, dám như thế làm, chính là biết bọn họ thiếu chủ tử ở tốc độ thượng thiên phú hơn người đi. Huống chi, thân là thành chủ con cái, bọn họ trên người bảo mệnh thủ đoạn lại sao lại thiếu. Này hai người tùy tiện, thần kinh đại điều, lại không đại biểu chính là thiên chân ngu ngốc. Các ngươi vừa rồi nói, lần này tiến vào mặt trời lặn rừng rậm, chính là vì một loại, chỉ có mặt trời lặn rừng rậm mới có dược vật. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Vệ Kỳ gật gật đầu. Cái này đề tài, làm vệ quản quản minh diễm khuôn mặt nhỏ thượng, cô đơn xuống dưới. Ở mặt trời lặn rừng rậm độc hữu dược vật, cũng chỉ có mặt trời lặn quỳ. Mặt trời lặn quỳ thuộc ôn tính, có thể tẩm bổ kinh mạch, trì hoãn lao hóa. Cũng không phải cái gì cứu mạng thuốc hay, chỉ có thể xem như phụ trợ dược liệu. Ngoại giới trong tiệm thuốc, cũng không hiếm thấy. Mộ Khinh Ca nói. Mộ ca ngươi hiểu y y thuật. Vệ quản quản kinh ngạc chớp chớp mắt. Vệ Kỳ cũng đồng dạng khiếp sợ nhìn nàng, trong mắt hàm nghĩa cùng muội muội vô kém. Mộ Khinh Ca gật đầu, lược hiểu ra lông. Nàng sở dĩ nói ra mặt trời lặn quỳ đặc tính, chính là vì hỏi huynh muội hai người, loại này dược liệu tùy ý nhưng mua, cần gì phải tiến vào mặt trời lặn trong rừng rậm tới tìm. Hai người cũng không ngu ngốc, nghe ra nàng trong lời nói hàm nghĩa. Vệ quản quản ở ca ca ám chỉ cho phép sau, mới nói, chúng ta yêu cầu chính là mới mẻ mặt trời lặn quỳ. Tiệm thuốc mua đều đã khô khốc. Nguyên bản có một chi thám hiểm tiểu đội là trường kỳ cùng chúng ta hợp tác, trong phủ mới mẻ mặt trời lặn quỳ đều là từ bọn họ cung cấp. Chính là lúc này đây, không biết sao lại thế này, vượt qua ước định giao dịch ngày đã lâu, lại chậm chạp không thấy bọn họ bóng dáng. Trong phủ chữ hàng lại muốn gặp đế, chúng ta mới tự mình lại đây một chuyến. 340 chương 340 này hai hóa là đầu bước sao. 7. Chúng ta cùng hộ vệ đi lạc, bọn họ chắc chắn đi tìm mặt trời lạc quỷ. Hiện giờ chúng ta bên đường thượng cũng có thể trích một ít, đến chi thành cùng bọn họ hội hợp sau hồi đạt thành. Vệ Kỳ bổ sung nói, quý phủ yêu cầu đại lượng mặt trời lạc quỷ, chính là trong nhà có người kinh mạch bị hao tổn. Mộ Khinh Ca trong lòng vừa động, hỏi. Nàng nhớ rõ, Ấu Hà tình báo chung có đề qua, vệ ngọc đẹp thê tử hoạn có bệnh nặng, thuốc và kim châm cứu vô ý đi hề. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ. Chẳng lẽ mặt trời lặn quỳ chính là cứu vệ ngọc đẹp thê tử dược vật? Mới có thể dẫn tới này huynh muội hai người như thế khẩn trương. Huynh muội hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Bọn họ mẫu thân bị bệnh, tựa hồ cũng không phải cái gì bí ẩn việc. Lập tức, liền đem trong nhà tình hình thực tế nói ra. Chân tướng cùng Mộ Khinh Ca suy đoán giống nhau như lúc. Duy nhất bất đồng chính là, vệ ngọc đẹp phu nhân bệnh. Không chỉ có thuốc và kim châm cứu vô ý, ngay cả từ ngu quốc mời đến luyện đan đại sư, cũng bó tay không biện pháp. Chỉ có thể dùng mặt trời lặn quỳ miễn cưỡng giảm bất vệ phu nhân thống khổ. Mộ ca, ngươi nếu hiểu được y y thuật, có thể hay không cùng chúng ta hồi phủ, vì ta nương nhìn xem. Đột nhiên, vệ quản quản kích động nói. Vệ Kỳ lại ngăn cả nói, quản quản, không cần khó xử mộ ca. Nương bệnh, liền lâu đại sư đều trị không hết. Mộ ca sao có thể hành? Dứt lời, hắn lại phát hiện chính mình dùng từ không ổn, vội đối Mộ Khinh Ca giải thích, mộ ca, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải nói ngươi không được, ta là nói không hy vọng ngươi có áp lực, ngươi còn nhỏ, về sau nói không chừng có thể trị ta nương. Ai nha? Ta cũng không biết nên như thế nào nói, dù sao ngươi hiểu ta ý tứ là được. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, vẫn chưa này cùng hắn tốn nhiều môi lưới. Trên thực tế, nàng giờ phút này đối vệ phu nhân bệnh cũng không hiểu biết, tự nhiên cũng làm không ra cái loại này ưng thuận hứa hẹn, bao chỉ bao tốt sự tới. Ca ca nói, làm vệ quản quản cũng hiểu được chính mình quá nóng nảy, vội nói, đúng đúng. Ta nương bệnh, lâu đại sư đều bó tay không biện pháp, ta không nên khó xử mộ ca ngươi. Mộ Khinh Ca khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không ngại. Rốt cuộc, Vệ Kỳ cùng vệ quản quản huynh muội hai người lâm thời gia nhập Mộ Khinh Ca đoàn đội, cùng nhau rời đi mặt trời lặn rừng rậm. Trên đường, Mộ Khinh Ca không có quên tiếp tục tìm về Mục Dịch tin tức. Nàng dù sao cũng là hướng Phượng Nương lấy thù lao, kia bán thành phẩm thần khí, cũng đủ làm nàng dùng nhiều điểm tâm tư. Mà Vệ Kỳ huynh muội hai người, cũng ở trên đường tìm được chút mặt trời lặn quỳ, nhiệm vụ hoàn thành, hai người trên mặt ẩn ẩn lo lắng cũng tiêu tán rất nhiều. Hoàn thành chính yếu nhiệm vụ, hai người tâm tình lại lần thứ hai về tới mới gặp khi, như vậy vô tâm không phổi bộ dáng. Đối với Mộ Khinh Ca giới tính, trở thành bọn họ nhất quan tâm cùng có hứng thú đề tài. Ai làm Mộ Khinh Ca dung mạo quá mỹ, lại như thế khó phân nam nữ. Mặc dù có huyễn khí trợ giúp, vẫn như cũ cho người ta một loại xem nhẹ giới tính kinh diễm. Đối với chuyện này, Mộ Khinh Ca đã vô số lần hướng Vệ Kỳ thuyết minh, chính mình là nam nhân, chính là người này lại trước sau không tin. Mỗi một ngày, Tổng hội đem tầm mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, tựa hồ muốn tìm ra nàng nữ giả nam trang bí mật. Gia hỏa này chấp nhất, ngay từ đầu là Mộ Khinh Ca thực không thích ứng, sau lại dần dần phát hiện hắn vẫn chưa ảnh hưởng đến chính mình sau, cũng liền tùy hắn đi. Ngược lại là biết Mộ Khinh Ca là nam nhân sau, như đạt được thắng lợi vệ quản quản, thập phần không quen nhìn ca ca cặp kia dừng lại ở Mộ Khinh Ca trên người lấm la lấm lét, mỗi ngày đều hóa thân thành mẫu bạo long, đuổi theo ca ca ngoan đấu. Này đối huynh muội, cơ hồ trở thành trong đội ngũ hạt rẻ cười, làm mọi người đều chậm rãi tiếp nhận rồi bọn họ. Ra, lại quá mấy cái canh giờ, chúng ta là có thể đi ra mặt trời lặn rừng rậm. Nếu là nhanh hơn bước chân, có thể ở mặt trời lặn trước đuổi tới chi thành cùng mặc ca bọn họ hội hợp. Một người long nha vệ, đi đến Mộ Khinh Ca bên người, nói. 341 chương 341 này hai hóa là đầu bước sao, 8. Trong tay bản đồ, cũng ngay sau đó đưa tới tay nàng trung. Rũ mắt nhìn bản đồ, Mộ Khinh Ca gật đầu nói, vậy thông chi đoàn người ra tốc. Ở trong rừng rậm đãi lâu rồi, lại vô cái gì khiêu chiến, làm nàng phá lệ hoài niệm trong thành thị Mỹ tiểu Mỹ thực. Đoàn người nhanh hơn tốc độ, thực mau liền đi ra mặt trời lặn rừng rậm. Long nha vệ duỗi tay nhập khẩu trung, đánh một cái vang chạm cánh gác. Thực mau, mấy con diễm mã ở hắc diễm dẫn dắt hạ, từ phụ cận trong rừng chạy ra. Diễm! Diễm mã! Vệ Kỳ giật mình nhìn lao tới diễm mã, một miệng đều trở nên không rõ. Hoa! Hào soái, Mộ ca, diễm mã là các ngươi tọa kỵ sao? Vệ quản quản hai mắt mạo ngôi sao nhìn Mộ Khinh Ca nói. Có thể sử dụng diễm mã làm tọa kỵ, người lại như vậy đẹp, quả thực liền soái bạo được không? Mộ Khinh Ca khốc khốc gật đầu, cất bước đi đến hắc diễm bên người, giơ tay xoa xoa nó hơi cuốn tông mao. Hắc diễm xoang mũi phun nhiệt khí, thân mật dùng mặt đi cọ Mộ Khinh Ca lòng bàn tay, kia làm lũng bộ dáng, nơi nào còn có thể nhìn ra lúc trước diễm mã vương cao ngạo. Mặc Dương lưu lại diễm mã, vừa lúc là một người một con, hắn nhưng tính không ra, trên đường sẽ nhiều ra vệ gia huynh muội hai. Cho nên, chú định có hai người muốn cùng người cộng kỵ một con. Mộ Khinh Ca còn chưa nói chuyện, Vệ Kỳ liền bắt đầu phân phối, quản quản ngươi liền cùng Ấu Hà cô nương cộng kỵ một con. Ta sao, liền cùng Mộ ca cộng cưới? Dựa vào cái gì? Ta muốn cùng Mộ ca cộng kỵ một con. Vệ quản quản lập tức tạt mao. Vệ Kỳ sắc mặt tối sầm, đắc ý biểu tình nhanh chóng biến mất, đối vệ quản quản nghiến răng nói, nam nữ có khác hiểu hay không? Vệ quản quản lại không để ý tới, ngưỡng cằm nói, hử, ngươi không phải nói Mộ ca là nữ sao? Vậy ngươi muốn cùng nàng cộng kỵ, lại là cái gì tâm lý? Tưởng chiếm tiện nghi là không? Đừng nói bậy. Vệ Kỳ trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Tựa hồ bị vệ quản quản chọc trúng tâm sự. Vệ quản quản trong mắt nghịch ngợm vừa chuyển, cười nói, không nghĩ ta nói bậy, cũng đừng cùng ta tranh Mộ ca. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đại cô nương mọi nhà nói ra như vậy không biết xấu hổ nói. Vệ Kỳ lại tức lại cấp, dậm chân, chỉ hướng vệ quản quản. Vệ quản quản hướng hắn thẻ lưới, như ngọc quân tử, thục nữ hảo cầu. Hai người tranh đoạt Mộ Khinh Ca đại chiến, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ trình diễn một lần. Long nha vệ cùng Ấu Hà hai người sớm đã thói quen, đồng thời cũng ở trong lòng cảm thán chính mình chủ tử mị lực vô song. Cho dù là nam nhi hóa trang, cũng sẽ hấp dẫn nam tử ái mộ. Ở hai người tranh chấp bên trong, Mộ Khinh Ca sớm đã ngồi trên hắc diễm trên lưng. Thấy hai người khắc khẩu không thôi, nàng nhẹ vô về hắc diễm tông mao, nhàn nhạt nói, hắc diễm cũng không hỉ ta ở ngoài người tới gần. ngụ ý đã là rõ ràng, Hắc Diễm còn phối hợp cho một cái ngạo kiều biểu tình. Không để ý tới hai người rốt cuộc cùng ai cộng kỵ, Mộ Khinh Ca đã tổ tiên một bước rời đi. Nhìn nàng tiêu sai bóng dáng, vệ quản quản cùng vệ kỳ tức khắc khổ một khuôn mặt, yên lặng không nói gì hai mắt nước mắt. Thẳng đến Long Nha vệ nhóm cũng học Mộ Ca tiêu sái rời đi, hai người mới tỉnh ngộ lại đây, hoang mang rối loạn cỏ mã. Cuối cùng, vệ quản quản ngồi trên ấu hà lưng ngựa, mà vệ kỳ tắc tế thượng một người Long Nha vệ diễm mã. Mười mấy người, mênh mông quần quận hướng Trĩ Thành mà đi. Nương diễm mã tốc độ, còn chưa tới mặt trời lặn, bọn họ liền thấy được đứng sừng sững ở bình nguyên thượng Trĩ Thành hình dáng. A, rốt cuộc nhìn thấy thành thị. Cái này có thể mị mị ăn thượng một đốn, tắm rửa một cái, ngủ mở giấc. Vệ kỳ ngồi ở trên lưng ngựa, duỗi cái lười eo, vẻ mặt thích ý. Đối hắn nói, Mộ Khinh Ca tràn đầy đồng cảm, mấy không thể tra gật gật đầu. 342 chương 342 này hai hóa là đầu bước sao. 9. Trĩ Thành, là lệ quốc nhất tới gần mặt trời lặn rừng rậm thành thị. Vừa tiến vào nơi này, là có thể làm người cảm giác được lệ quốc cùng tần quốc bất đồng. Đứng núi chịu sào, tự nhiên là phục sức thượng rất nhỏ khác biệt. Lệ quốc người, thích tươi đẹp sáng ngời nhan sắc. Mộ Khinh Ca màu đỏ, ở tần quốc là riêng một ngọn cờ, chính là ở lệ quốc, lại nơi trốn có thể thấy được hồng bào áo tím, khác nhau bất quá là hình thức bất đồng, cùng với hoa văn đa dạng thôi. Thứ hai, đó là ẩm thực khẩu vị. Tần người hỉ cay, mà lệ quốc người, lại thiên vị hơi ngọt toàn khẩu vị. Một hồi ta muốn ghen lưu xương sườn. Đường dấm cá trích, đường phèn chân giò lợn, địa tam tiên, cá hương thịt ti vệ kỳ bản đầu ngón tay đếm chính mình muốn ăn đồ ăn, khoe miệng ẩn ẩn có khả nghi chi vật chảy ra. Mà đi tuốt đàng trước mặt Mộ Khinh Ca, lại nghe đến một trận hê răng. Này đó lệ quốc danh đồ ăn, quả thực liền đánh mất nàng một nửa ăn uống. Đột nhiên, nàng may mắn chính mình xuyên qua trọng sinh là ở Tần Quốc, bởi vì nàng kiếp trước khẩu vị cũng là thiên tay. Nếu là trọng sinh tại đây hỉ ngọt hỉ toan lệ quốc, chẳng phải là phải bị nị chết, đói chết. Càng là tới gần Trĩ Thành, bốn phía đám người cũng dần dần nhiều lên. Rất xa, liền thấy cửa thành chỗ có người bài vào thành, có người bài ra khỏi thành. Trĩ Thành thủ vệ, đều tuân thủ nghiêm ngặt mình trách, nghiêm túc kiểm tra lui tới người đi đường. Mộ Khinh Ca đối vệ quản quản hỏi, lệ quốc thủ vệ đều như vậy nghiêm khắc sao? Phía trước nói chuyện với nhau chung. Nàng đã nói qua chính mình đến từ Tần Quốc. Vệ quản quản lắc đầu nói, cũng không phải. Giống chúng ta đã thành liền sẽ không như vậy. Nay Trĩ Thành ly biên cảnh so gần, phỏng chừng là bởi vì này, mới có thể nghiêm tra đi. Mộ Khinh Ca lý giải gật gật đầu, lại hỏi, Trĩ trong thành, xác thật có vạn tượng lâu. Đối. Vạn tượng lâu trong đó một cái phân bộ, liền ở Trĩ trong thành. Mộ Ca ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Nói không chừng chúng ta biết, ngươi liền không cần đi vạn tượng lâu hoa cái kia tiền tiêu uổng phí. Vệ quản quản khó hiểu nhìn nàng. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, cũng không trả lời. Không phải vì bảo mật, mà là vệ gia huynh muội căn bản không có khả năng biết dị hỏa tin tức. Hỏi cũng là hỏi không. Nếu là dị hỏa tin tức như thế dễ dàng bị tìm được, nàng làm sao khổ đi tìm không gì không biết vạn tượng lâu, tiêu tiền mua tin tức. Vạn tượng lâu, một cái lấy tuyên bố nhiệm vụ. Vật vật giao dịch, mua bán tin tức mà sống địa phương. Có thể nói, là toàn bộ Lâm Xuyên đại lục cường đại nhất mạng lưới tình báo. Nghe nói, nó tổng bộ ở nhất đẳng đế quốc, Thánh Nguyên đế quốc bên trong. Mà ở nhị đẳng quốc, tam đẳng quốc, đều có này phân bộ. Tam đẳng quốc phân bộ khắp nơi, trong đó một cái liền ở lệ quốc Trĩ Thành, lệ quốc thủ đô hoán đều cũng có một nhà chi nhánh. Mấy tin tức này, là Mộ Khinh Ca dọc theo đường đi siêu tập tới. Lúc sau gặp được vệ gia huynh muội sau, lại cùng bọn họ chứng thực, mới xác nhận tình báo đáng tin cậy tính. Tương đối với vệ quản quản đau lòng chính mình bị vạn tượng lâu tể, nàng càng quan tâm chính là vạn tượng lâu rốt cuộc có không cung cấp cho nàng hữu hiệu tình báo. Đúng rồi, Mộ Ca. Ngươi phía trước nói, muốn tới ngu quốc dược tháp phân viện học tập có phải hay không? Vệ quản quản đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Lúc ấy... Vệ kỳ hỏi nàng rời đi Tần Quốc muốn tính toán đi đâu khi, nàng liền thuận miệng nói ra mục đích của chính mình mà. Chẳng qua, nàng đi dược tháp phân viện học tập không sai, nhưng chính yếu mục đích là vì cảm thụ một chút hiện giờ luyện dược sư cùng chính mình chênh lệch, mặt khác chính là giải quyết luyện khí sư huyết mạch kích hoạt vấn đề. Vệ quản quản ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, ta cùng chết vệ kỳ thương lượng qua, chờ đem mặt trời lặn quỷ mang về đà thành, chúng ta cũng cùng đi với ngươi ngu quốc, tiến vào dược tháp học tập. Vì cái gì? Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn nàng. Bởi vì chúng ta cảm thấy, cùng với đem mẫu thân bệnh tình đặt ở người khác trên người, còn không bằng chúng ta huynh muội hai người đi chuyên nghiên một phen. Nói không chừng, có thể cứu trở về mẫu thân. Vệ kỳ lúc này cũng đuổi đi lên, đối Mộ Khinh Ca liệt môi cười, lộ ra trắng tinh chỉnh tề nha. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, vì cái gì nàng cảm thấy này huynh muội hai người mục đích không giống chính bọn họ nói như vậy thuần đâu. Bất quá, vệ gia huynh muội muốn như thế nào, nàng cũng quản không thượng. Cho nên, nàng thu hồi ánh mắt, trầm mặc lên đường. Chờ đoàn người đi vào chỉ ngoài thành khi, sớm đã tại đây chờ hai nhóm người, phân biệt từ bất đồng phương hướng tới rồi, nên hướng về phía bọn họ. 343 chương 343 không gì không biết chỉ cần đưa tiền. Một, nên đón hai nhóm người, trong đó có một đám, Mộ Khinh Ca nhận được. Đó chính là trước một bước đã đến Mặc Dương đám người. Mà một khắc phê, tuy không quen biết, nhưng nhìn đến vệ quản quản hảo vệ kỳ trên mặt hiện ra kích động thần sắc, cũng có thể đủ đoán ra này nhóm người thân phận. Quả nhiên, đương Mặc Dương tiếp cận, đám kia người dẫn đầu người, cũng đi tới trước mặt, đối vệ kỳ huynh muội nói, thiếu gia, tiểu thư. Vệ kỳ cùng vệ quản quản xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt hắn, cũng cung kính hô hắn một thân, chu thúc. Sau đó, ba người liền tụ ở bên nhau thì thầm đi lên. Tuy nghe không thấy, nhưng Mộ Khinh Ca cũng có thể đoán được, đại khái nói đơn giản chính là lẫn nhau phân tán sau trải qua. Tầm mắt từ vệ ra thu hồi, Mộ Khinh Ca nhìn về phía Mặc Dương hỏi, nghỉ ngơi địa phương nhưng có an bài thỏa đáng. Mặc Dương gật đầu, ra, phòng cung nước ấm, đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Chỉ là, nay chỉ trong thành đồ ăn khẩu vị đều thiên ngọn, khủng ra ăn không quen. Thuộc hạ đã phái người đi tìm Tần Quốc đầu bếp, nói vậy ngày mai sáng sớm là có thể có hồi âm. Không cần như thế phiền toái. Nếu tới Lệ Quốc, tự nhiên muốn nhấm nháp Lệ Quốc mỹ vị. Liền tính ăn không quen, có ấu hả ở cũng giống nhau. Mộ Khinh Ca hơi hơi như mày, cảm thấy Mặc Dương có chút chuyện bé xé ra to. Mặc Dương du mắt, liễm đi trong mắt cảm xúc, kính cẩn nghe theo đáp một tiếng, đúng vậy. Đi thôi, vào thành nghỉ ngơi. Mộ Khinh Ca phân phó nói. Mặc Dương gật đầu, mang theo người nhập vào Mộ Khinh Ca đội ngũ bên trong, chuẩn bị rời đi. Mộ Ca. Đột nhiên, vệ quản quản thanh âm truyền đến, làm Mộ Khinh Ca ghé mắt. Nàng nhìn đến vệ quản quản nhanh chóng hướng chính mình chạy tới, phía sau còn đi theo vệ kỳ còn có bọn họ trong miệng vị kia chu thúc. Dư lại những cái đó vệ phủ hộ vệ, cũng đều gắt gao đi theo. Đi vào hắc diễm trước mặt, vệ quản quản ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộ Khinh Ca, mời nói, Mộ Ca, nhà của chúng ta ở Trĩ Thành có một khu nhà biệt viện, không bằng ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ chọn một chút, không có lập tức cự tuyệt. Lúc này, vệ kỳ cũng mang theo chu thúc đi tới, hướng hai người giới thiệu, Mộ Ca, vị này chính là chúng ta vệ phủ hộ vệ tổng quản, chu thúc. Chu thúc, vị này chính là ta cùng ngươi nói, đã cứu ta cùng quản quản Mộ Ca. Bọn họ đến từ Tần Quốc, chuẩn bị đến Ngu Quốc Dược Tháp phân viện học tập. Vị này chu thúc, cũng chính là hơn 40 tuổi tuổi tác, tướng mạo thường thường, giữa mày nhưng thật ra lộ ra một cổ trung khí. Ở Mộ Khinh Ca đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng đồng dạng ở đánh giá Mộ Khinh Ca. Chỉ là ánh mắt đầu tiên, hắn đã bị kinh diễm. Khó có thể tưởng tượng, thế giới cư nhiên có như vậy tuyệt sắc vô song tiểu công tử, quả thực chính là đổi mới hắn mỹ nhận chi. Đệ nhị mắt, hắn liền phát hiện, này nhóm người chung, tuổi đều cũng không lớn. Như vậy tổ hợp làm hắn ngạc nhiên, nói như vậy, loại này ra xa nhà đội ngũ, trong nhà không đều phải phái một ít ổn trọng lớn tuổi người tới dẫn đầu sao. Đệ tam mắt, chờ hắn mang theo nghi hoặc lại đem tầm mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người khi, hắn mới chú ý tới vị này hồng y thiếu niên lang xuất sắc khí chất, cái loại này cùng tuổi không hợp trầm ổn, đạm nhiên. Thẳng đến cuối cùng, hắn chú ý tới Mộ Khinh Ca dưới thân cưới diễm mã, còn có những người khác hết thảy đều là cưới diễm mã khi, còn người hơi hơi co rụt lại, tựa hồ đã vì trong lòng nghi hoặc tìm được rồi đáp án. Này nhóm người, xem ra cũng không bình thường, không chỉ có mỗi người đều trầm ổn lão luyện, càng là năng lực bất phàm. Này đó ý niệm, ở chu thúc trong lòng đảo quanh, bất quá cũng chính là một cái chớp mắt thời gian. Đương vệ kỳ giới thiệu xong, hướng hắn xem ra khi, hắn cũng đã khôi phục bình thường, cũng đồng thời phát ra mời, Mộ công tử đã cứu chúng ta thiếu gia, tiểu thư, chính là vệ phủ đại ân nhân. Vệ phủ nào có làm ân nhân tạm trú bên ngoài, không bằng liền thỉnh mộ công tử cùng đi đi, cũng làm cho chúng ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. 344 chương 344 không gì không biết chỉ cần đưa tiền. 2. Đi vệ phủ biệt huyện cư trú, đích xác muốn so ở người xà hỗn tạm khách điếm hảo. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hai đám người mã, hôn thành một chi, mênh mông quần quận hướng chỉ bên trong thành đi đến. Vệ phủ biệt huyện liền ở chỉ thành bên trong, chẳng qua đoạn đường tương đối thanh lũ thôi. Cho nên, bọn họ yêu cầu vào thành, cũng muốn xuyên qua chỉ thành náo nhiệt chợ. Đương đoàn người trải qua một đống tạo hình độc đáo, khách đến đầy nhà lâu khi, Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn thoáng qua, rồi lại nhàn nhạt thu hồi, không có đình chú. Đồng dạng chú ý tới này đống lâu vệ quản quản, cưỡi ngựa về phía trước, cùng Mộ Khinh Ca song hành, tò mò hỏi, Mộ ca, ngươi không phải muốn đi Vạn Tượng lâu sao? Như thế nào vừa rồi trải qua, lại không đi vào? Không đổi. Mộ ca nhàn nhạt trả lời. Nàng lại không phải lập tức phải rời khỏi, cứ như vậy cấp làm cái gì? Dù sao nếu Vạn Tượng lâu có dị hỏa tin tức, vạn đi một ngày, kia tin tức cũng sẽ không chân dài chạy. Thấy nàng như thế, vệ quản quản cũng không biết nên nói cái gì, chỉ phải cái hiểu cái không gật gật đầu. Một lát sau, nàng lại nói, ta nương yêu cầu mặt trời lặn quỷ chu thúc đã trước tiên phái người tặng trở về, hắn lưu lại chủ yếu chính là vì chờ chúng ta. Ngươi muốn ở chỉ thành dừng lại bao lâu? Không bằng chúng ta cùng nhau được rồi, dù sao ngươi muốn đi Ngô quốc, cũng muốn đi ngang qua chúng ta đã thành. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, hảo. Nàng đối vệ gia huynh muội mẫu thân bệnh đích xác có chút tò mò, muốn nhìn một chút này lệnh vô số y giả còn có luyện đan sư bó tay không biện pháp bệnh tật, rốt cuộc là cái gì nghi nan tạp chứng. Huống chi, vệ gia huynh muội cho nàng cảm giác không tồi, bọn họ phụ thân cũng làm nàng có hứng thú kết bạn một phen. Ra cửa bên ngoài, nhiều kết giao một ít bằng hữu, là hữu ích. Nhiều bằng hữu nhiều con đường, đạo lý này Mộ Khinh Ca ở kiếp trước thời điểm liền rất minh bạch. Kiếp trước, nàng có thể trở thành no. Một, cũng cùng nàng giao hữu rộng khắp có quan hệ. Có rất nhiều nhiệm vụ, nàng các bằng hữu đều sẽ âm thầm phối hợp hoặc tương trợ, làm nàng nhiều rất nhiều tiện nghi, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Tiện đà, đề cao nàng nhiệm vụ xác suất thành công. Liền giống như cuối cùng một lần nhiệm vụ, nếu không phải nàng có một vị bị thế giới các quốc gia truy nã siêu cấp hacker bản thân, vì nàng xâm nhập đối phương hệ thống, ăn trộm đến hoàn chỉnh bản đồ. Hơn nữa đóng cửa hệ thống 10 giây, nàng căn bản không có khả năng từ nơi đó mặt trộm ra gen cải tạo tề. Xuyên qua hơn phân nửa cái chi thành, mới đến vệ gia biệt huyện. Tiến vào biệt huyện lúc sau, Mộ Khinh Ca cùng nàng người, bị an bài ở một cái sân nghỉ ngơi. Cái này sân hoàn cảnh thực hảo, cũng đủ đại, chủ hạ bọn họ hơn 20 người cũng không tính chen chúc. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt vừa tiến vào sân chủ vật, liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mang theo biệt huyển tỷ nữ, bắt đầu sửa sang lại. Mộ Khinh Ca tắc ngồi ở trong viện trong đình chờ, bên người nàng đứng chính là Mạc Dương. Đến nỗi vệ gia huynh muội đã từng người phản hồi chính mình phòng rửa mặt chải đầu. Nghe được sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Mạc Dương nhấp chặt môi buông lỏng, đối Mộ Ca nói, thuộc hạ vô năng, đã nhiều ngày vô luận như thế nào tìm hiểu, đều không chiếm được nửa điểm có quan hệ với Mộc Dịch cùng Phượng Nương tin tức. Kết quả này vẫn chưa làm Mộ Khinh Ca quá mức thất vọng. Tựa hồ, nàng sớm đã biết lần này điều tra sẽ không hề tiến triển. Chỉ là, lấy Phượng Nương bản lĩnh, nàng sở gả nam nhân tuyệt không sẽ là bình thường hạng người. Hai cái thiên tư chắc tuyệt tuổi trẻ phu thê, lại một chút tìm không ra nửa điểm đã từng dấu vết, này liền lệnh nàng tò mò. Bất quá, thuộc hạ ở tìm hiểu 10 năm trước Lệ Quốc từng phát sinh cái gì kỳ lạ sự khi, lại trong lúc vô ý tìm hiểu đến 10 năm trước. Lệ quốc đại công chúa Ly Kỳ biến mất, cùng nàng cùng nhau biến mất còn có một kiện lệ quốc trí bảo. Mạc Dương lại bổ sung nói. Lệ quốc đại công chúa mất tích. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị lên. 345 chương 345 không gì không biết chỉ cần đưa tiền. 3. Lệ quốc đại công chúa sẽ cùng tần quốc mặt trời lặn trong chân khách điếm lao bản nương có liên hệ sao? Tiếp tục tra. Phân phó một tiếng, Mộ Khinh Ca liền không hề mở miệng. Ở Mạc Dương trong mắt, nàng đã rũ mắt chớp mắt, nhưng trên thực tế, nàng lại tiến vào trong không gian, đem Manh Manh triệu hoán ra tới. Chủ bạc, ngươi có thời gian tới cấp Manh Manh làm đường hoàn sao? ngón cái lớn nhỏ manh manh lập tức nhảy ra, ở Mộ Khinh Ca trước mặt một trận lấy lòng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo, nàng luyện chế đan dược, lại bị manh manh coi như làm đường hoàn, còn có hay không nói rõ lý lẽ địa phương. Hắc mặt, nàng đối manh manh lấy lòng nhìn như không thấy, xoay người tiến vào phòng luyện khí. Phòng luyện khí chung, đã không còn nữa lúc trước như vậy đơn sơ. Từ lúc trước tiệm thợ rèn tử, biến thành một cái tinh vi vũ khí phòng nghiên cứu. Dựa tương trên giá, chất đầy Mộ Khinh Ca lúc trước nghiên cứu sản phẩm, trên mặt đất cũng đôi luyện khí tài liệu. Công tác trên bàn, còn đôi mấy quyển có quan hệ với cấm chế thư, đó là Mộ Khinh Ca độc môn luyện khí phương pháp quan trọng bảo bối. Mà giờ phút này, ở công tác trên bàn, còn phóng một vật, chính là cùng Phượng Nương giao dịch mà đến truy thủ, manh manh trong miệng bán thần khí. Nàng cầm lấy truy thủ, ở trong tay thưởng thức một hồi, đột nhiên đối manh manh nói, vì sao thanh truy thủ này có làm lơ cảnh giới phòng ngự, cùng làm lơ kết giới năng lực. Manh manh thấy bán manh không có hiệu quả, chính đáng thương vô cùng đếm chính mình yếm dư lại đan dược. Đột nhiên nghe được Mộ Khinh Ca hỏi chuyện, liền nâng lên một đôi sương mù mênh mông mắt to nhìn về phía nàng, bĩu môi nói, manh manh đói bụng. Mộ Khinh Ca giữa mày nhảy dựng, trong lòng cười lạnh nói, cùng ta nói điều kiện. Manh manh vội loạn choạng đầu, nhu nhu nói, manh manh không có cùng chủ bạc nói điều kiện, nhân ra chỉ là ở trình bày sự thật. Manh manh đói bụng, một đói, liền cái gì cũng nhớ không nổi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, hung tợn uy hiếp, ngươi tin hay không ta làm ngươi từ đây không có đan dược ăn. Manh manh sửng sốt, tức khắc khóc lớn lên. Kia tiếng khóc thật lớn, nước mắt đều lưu thành hà. Một bên khóc, còn một bên ủy khuất nói, chủ bạc hư, chủ bạc hư. Chỉ biết khi dễ manh manh, manh manh nào điểm thực xin lỗi chủ bạc, vì cái gì muốn như vậy đối bảo bảo. Dưa, quả thực. Mộ Khinh Ca trợn mắt há hốc mồm nhìn gào khóc manh manh, thứ này trừ bỏ sẽ bán manh, cư nhiên còn có như vậy phúc hắc một mặt. Giả khởi thuần lương tới hố người, quả thực một bộ A. Bị tiếng khóc ồn ào đến huyệt thái dương phát trướng Mộ Khinh Ca, rốt cuộc chịu đựng không được, giống lớn một tiếng, im miệng. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, manh manh cắn môi, cố nén khóc ý, nhất chịu nhìn nàng. Kêu biểu tình, thật giống như nàng là cái gì đại ác người. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Mộ Khinh Ca từ trong lòng ngực móc ra một cái chứa đầy đan dược bình sứ, ném nhập manh manh trong lòng ngực. Tiếp được nặng trĩu bình sứ, manh manh lập tức thoải mái cười to, nơi nào còn có vừa rồi thương tâm muốn chết. Chủ bạc muốn hỏi cái gì? Manh manh lập tức đôi khởi khuôn mặt nhỏ tới gần. Chính là, Mộ Khinh Ca lại không có hướng nàng dò hỏi trùy thủ tình huống tâm tình. A, bảo bảo nghĩ tới. Chủ bạc muốn hỏi vì cái gì thanh trùy thủ này có thể làm lơ cảnh giới phòng ngự cùng kết giới. Nô, kỳ thật cũng không có như vậy khoa trương lạc. Chẳng qua là tương đối mà thôi. Manh manh điểm đầu nhỏ, sắc có chuyện lạ nói. Có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua, dừng ở trên người nàng. Ai nha, bảo bảo nên như thế nào giải thích, mới có thể làm buồn buồn chủ bạc nghe hiểu được. Manh manh rồi dám xoay vài vòng. Nàng trong miệng buồn buồn chủ bạc lại độ đen mặt. Liên ở Mộ Khinh Ca muốn một cái tát chịu liếc mắt đưa tình trước cái này ngón cái cô nương khi, manh manh lại đột nhiên xoay người nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói, chủ bạc, kỳ thật rất nhiều vấn đề, chờ ngươi kích hoạt ngươi trong cơ thể luyện khí sư huyết mạch sau, là có thể rõ ràng. Bất quá sao, nếu ngươi hỏi bảo bảo, kia bảo bảo vẫn là muốn trả lời ngươi, bằng không như thế nào biểu hiện bảo bảo lợi hại. 346 chương 346 không gì không biết chỉ cần đưa tiền. 4. Đừng nói nhảm nữa. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, hắc mặt nói. Manh manh dựng mi, chống nạnh, đúng lý hợp tình nói, buồn bảo bảo cũng không nói vô nghĩa. Mộ Khinh Ca xoay người tính toán rời đi không gian, nàng đã không tính toán từ manh manh nơi này được đến cái gì hữu dụng tin tức. Chính là, xoay người lúc sau, nàng lại phát hiện chính mình chân bị giữ chặt, chuyển mắt một khai. Mới phát hiện manh manh không biết khi nào rơi xuống chính mình chân trên mặt, lôi kéo nàng vào áo, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, hạ cong lên khỏe miệng, vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng. Này thái độ chuyển biến đến quá nhanh, quá không có nguyên tắc, lại cũng làm Mộ Khinh Ca nhận mệnh thở dài. Ai làm nàng liền quán thượng như vậy một hóa? Lại như thế nào ghét bỏ, nàng cũng cùng chính mình phân không khai. Nói. Mộ Khinh Ca lạnh lùng nói. Manh manh vội gật đầu trả lời. Kỳ thật này trùy thủ cũng chỉ có thể phá vỡ tím cảnh dưới phòng ngự, đến nỗi kết giới cũng là có thể bài trừ thấp nhất cấp. Bất quá, nếu chủ nhân có thể đem nó luyện chế hoàn thiện, nói không chừng có thể đề cao nó cấp bậc. Ta hỏi chính là nó vì cái gì sẽ có năng lực này. Mộ Khinh Ca nghiến răng lặp lại một lần phía trước vấn đề. Manh manh liền phải nói đến, chủ bạc không cần ngắt lời. Manh manh nhíu mày đô miệng nói. Mộ Khinh Ca vô ngữ. Thấy Mộ Khinh Ca không nói, manh manh mới đắc ý giơ lên khuôn mặt nhỏ nói, vì cái gì luyện khí sư không phải mỗi người đều có thể làm, chính là bởi vì chỉ có được luyện khí sư huyết mạch người, mới có thể phân biệt đến ra luyện khí tài liệu các loại thuộc tính. Lợi dụng luyện khí tài liệu thuộc tính, chế tạo nhất thích hợp khí giới, đây là luyện khí sư thiên phú. Này đem hạ truy thủ, có năng lực này, nhất định là dùng có không gian thuộc tính tài liệu rèn. Bởi vì vô luận là phá vỡ phòng ngự, vẫn là bài trừ kết giới đều cùng không gian có quan hệ. Này một giải thích, làm Mộ Khinh Ca hiểu được. Nàng phía trước vẫn là xem thường luyện khí sư huyết mạch, cho rằng liền tính không có kích hoạt huyết mạch, bằng vào nàng phát minh mới luyện khí chi pháp, cũng có thể ở luyện khí một đường thượng đi xa. Hôm nay nghe được manh manh nói, nàng mới hiểu được lại đây, nếu không kích hoạt huyết mạch, nàng cùng chân chính luyện khí sư liền có bản chất khác nhau. Lần đầu tiên, kích hoạt huyết mạch sự, ở Mộ Khinh Ca trong lòng bay lên đến đệ nhất vị. Nàng rời đi không gian, cái thứ nhất ý niệm chính là muốn đến Vạn Tượng Lâu đi tìm hiểu có quan hệ với dị hỏa tin tức. Tuy rằng, dùng dị hỏa tới kích hoạt huyết mạch, là manh manh từ mỗ bổn sách cổ trung tìm được phương pháp, cũng không phải thường quy thủ đoạn. Nhưng hiện tại Mộ Khinh Ca cũng chỉ có thể mạo hiểm. Muốn đi Vạn Tượng Lâu Mộ Khinh Ca, cuối cùng lại bị màn đêm cùng vệ gia huynh muội an bài yến hội cấp ngăn trở. Nhấm nháp một đốn lệ quốc đặc sắc mỹ thực lúc sau, Mộ Khinh Ca mang theo ngọt đến phát nị tâm tình, về tới tạm cư sân bên trong, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đến nỗi Vạn Tượng Lâu, chỉ có chờ ngày mai sáng sớm lại đi. Một đêm không nói chuyện, đại sáng sớm đã đến khi, Mộ Khinh Ca đã sớm đứng dậy. Vệ Kỳ cùng vệ quản quản đi vào nơi này khi, Mộ Khinh Ca đang ở uống ấu hả sáng sớm ngao chế thanh cháo. Thấy hai người tiến đến, Mộ Khinh Ca hô, ngồi, nhưng có ăn qua cơm sáng. Ấu hà ngao cháo còn dư lại chút. Vệ quản quản nhìn thoáng qua bạch nhìn thấy đế thanh cháo, không có hứng thú nói, chúng ta còn nói mang ngươi đi ra ngoài ha ha lệ quốc nổi danh sớm một chút đâu, lại không nghĩ ngươi cư nhiên ăn qua. Mộ Khinh Ca chút nào không chờ mong nói, ta buổi sáng thích ăn chút thanh đạm đồ ăn. Vệ Kỳ ngồi ở Mộ Khinh Ca bên phải, vệ quản quản cũng bá chiếm nàng bên trái vị trí. Huynh muội hai người đem nàng vây quanh, cứ như vậy thủ nàng không nhanh không chậm uống xong trong chén thanh cháo. Đãi nàng buông chén sau, vệ quản quản mới nắm lên tay nàng, lôi kéo nàng đứng lên, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. 347 chương 347 không gì không biết chỉ cần đưa tiền, nam, bắt tay lấy ra. Vệ Kỳ đầu ngón tay lọe ra lục mang đánh ở vệ quản quản trên cổ tay, làm nàng ăn đau bung ra Mộ Khinh Ca tay. A, chết Vệ Kỳ ngươi làm gì? Vệ quản quản che lại thủ đoạn, nổi giận đùng đùng hướng Vệ Kỳ chất vấn. Nam nữ thụ thụ bất thân. Vệ Kỳ búng búng quần áo của mình, đối Mộ Khinh Ca nhe răng cười nói, ta cùng với Mộ Ca đều là nam tử, liền không cần tuần hoàn lễ tiết. Dứt lời, liền phải duỗi tay đi ôm nàng vai. Vệ Kỳ ngươi dám? Vệ quản quản lập tức vứt ra một đạo lục quang, bổ về phía bảo huynh. Hai người kia tư thế, tựa hồ liền phải ở Mộ Khinh Ca trong phòng khai chiến lên. Đủ rồi. Mộ Khinh Ca quát lạnh một tiếng. Hai người lập tức thu liễm hơi thở, ngoan ngoãn đứng ở một bên, thật cẩn thận trộm ngắm Mộ Khinh Ca thần sắc. Thấy nàng sụ mặt, hai người lập tức đem hết thể chịu tội đều đẩy đến đối phương trên người, dùng ánh mắt lẫn nhau thương tổn. Ta không mừng người tới gần, vô luận là nam hay nữ. Cảnh cáo nhìn huynh muội hai người liếc mắt một cái, Mộ Khinh Ca phất tay háo đi ra cửa phòng. Thấy hai người bọn họ còn thất thần, liền nói, không phải nói muốn đi ra ngoài. Hai người lúc này mới phảng phất bị giải huyệt, từ trong phòng lao ra, một tả một hữu thủ Mộ Khinh Ca, đi ra ngoài. Thấy chính mình vị trí bị người ba chiếm, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đều bất đắc dĩ nhìn nhau cười. Đi ra vệ phủ biệt huyện, Mộ Khinh Ca ba người phía sau đã nhiều 6-7 người. Trừ bỏ Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt ở ngoài, Mạc Dương cũng theo ra tới. Dư lại mấy người, đều là bị Chu Thúc đánh ra tới bảo hộ vệ gia huynh muội an toàn hộ vệ. Này đó hộ vệ trên người hơi thở đều không yếu, xem ra đều là trong phủ hảo thủ. Đoàn người đi vào Trí Thành trên đường phố, vệ quản quản cùng vệ kỳ đều tranh nhau ngưỡng mộ nhẹ ca giới thiệu lệ quốc phong thổ. Mộ Khinh Ca một bên nhìn, một bên nghe hai người nói, chỉ chốc lát liền lại lần nữa đi tới vạn tượng lâu trước cửa. Lúc này, còn tinh sớm. Vạn tượng lâu cửa còn không nghĩ hôm qua như vậy náo nhiệt ồn ào, chỉ có mấy cái thưa thất người, từ bên trong cánh cửa đi ra. Bọn họ khẳng định là tới cùng vạn tượng lâu buôn bán, đem một ít thứ tốt bán cho vạn tượng lâu. Vệ kỳ ngưỡng mộ nhẹ ca giải thích. Mộ khinh ca nhẹ điểm gật đầu. Mấy người chiều vạn tượng lâu đi đến, mới vừa bước vào môn khảm, liền có một vị quyến rũ nữ tử đi tới, túi người cười nhạt, vài vị công tử, tiểu thư, hoan nên quang lâm vạn tượng lâu. Xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Không thể bắt bẻ lễ nghi, làm người cảm nhận được vạn tượng lâu rẻ dỗ có cách. Chỉ là, đương nàng ngẩng đầu lên khi, ánh mắt trải qua Mộ khinh ca mặt, cặp kia huấn luyện có tố trong mắt lại xuất hiện một mạt kinh diễm. Cũng may, nàng vẫn chưa lộ ra thất thố bộ dáng, mà là nhanh chóng thu liễm trong mắt kinh diễm, lãnh mọi người đi vào vạn tượng lâu chung. Lần đầu tiên tới vạn tượng lâu, Mộ khinh ca ánh mắt tùy ý quét một vòng. Phát hiện này chỉ là một cái đại đường, ở đối diện mặt trên mặt tường, treo một khối to một bài, mặt trên rõ ràng viết, mỗi một tầng lâu sở cung cấp phục vụ. Mà ở đại đường hai bên, chỉnh tề đứng hai bên, dáng người quyến rũ, dung mạo xinh đẹp nữ tử, tựa hồ cùng tiếp đãi bọn họ nữ tử giống nhau, đang ở chờ đợi khách hàng tới cửa. Chúng ta lầu một cũng không tiêu thụ bất cứ thứ gì, chỉ là quải ra nhiệm vụ bảng. Nếu là công tử cùng tiểu thư yêu cầu mua cái gì, được với lầu 2, hoặc là lầu 3. Tiếp đại nữ tử lễ phép nói. Vệ kỳ gật gật đầu, nhìn về phía Mộ khinh ca nói, chúng ta chủ yếu là bồi vị này ra, ngươi tiểu tâm hầu hạ hảo hắn là được. Tiếp đại nữ tử hiểu ý, cảm kích nhìn vệ kỳ liếc mắt một cái, liền chủ động đi đến Mộ khinh ca bên người, công tử nghĩ muốn cái gì, cùng liên nhi nói đó là. Nói xong, nàng tinh xảo xinh đẹp trên mặt, còn dâng lên một mạt động lòng người thẹn thùng. 348 chương 348 không gì không biết chỉ cần đưa tiền. 6. Phảng phất, là bởi vì càng gần gũi thấy được Mộ khinh ca bộ dáng, mà kinh diễm. Mộ khinh ca thanh lành ánh mắt dừng ở trên người nàng, dường như không có nhìn đến nàng thẹn thùng, gật đầu nói, vậy làm phiền liên nhi cô nương. Nói xong, hai người liền đi hướng cao quải một bài trước. Thấy hai người thân mật đi cùng một chỗ, vệ quản quản ăn vị đô khởi miệng. Hung hăng chọc chính mình ca ca cánh tay, hoán trách nói, đều là ngươi, đem cái này tao chân lộng tới Mộ ca bên người. Vệ kỳ tránh đi nàng đánh lén, cười khẩy nói, nhân ra chỉ là ở làm chính mình công tác mà thôi, ngươi có cái gì không quan nhìn. Hừ, ngươi chính là cố ý chết vệ kỳ. Vệ quản quản bất mãn hừ một tiếng. Huynh muội hai người ở đánh miệng trượng, vẫn chưa ảnh hưởng đến Mộ khinh ca tâm tình. Nàng nghiêm túc nhìn một bài thượng nội dung. Cảm thấy vạn tượng lâu kinh doanh hình thức thật đúng là mới mẻ độc đáo. Ở một bài bên cạnh, còn treo rất nhiều thanh nhiệm vụ, có thể tuyên bố nhiệm vụ cùng tiếp nhiệm vụ. Nghe xong Liên Nhi giới thiệu sau, nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Liên Nhi nói, ta muốn nghe được một ít tin tức, không biết Liên Nhi cô nương có không dẫn đường. Liên Nhi động lòng người cười, ôn nhu nói, nguyên lai công tử là muốn nghe được tin tức, kia thỉnh cùng Liên Nhi tới. Nói xong, liền mang theo mọi người lên lầu. Vạn tượng lâu tình báo mua bán chỗ, ở tầng thứ 3. Liên Nhi mang theo mọi người đi lên tầng thứ 3 khi, bên trong một người khách nhân cũng không có. Chỉ có một tuổi trẻ hậu sinh, đang ngồi ở cao cao quầy sau, lấy tay căng đầu đánh buồn ngủ. Mọi người đã đến, vẫn chưa ảnh hưởng hắn buồn ngủ. Liên Nhi xin lỗi cười, bước nhanh đi qua đi, gõ vang hậu sinh trước mặt mặt bàn. Đồng thời lại ngưỡng mộ nhẹ ca đám người giải thích nói, chỉ thành vạn tượng lâu trùng. Phần lớn đều là vật phẩm mua bán, hoặc nhiệm vụ tuyên bố sinh ý nhưng thật ra rất ít có người tới mua bán tin tức. Hôm nay chúng ta đích xác tới sớm chút. Mộ khinh ca lý giải nói. Như vậy thiện giải nhân ý, lại thông tình đạt lý bộ dáng, tức khắc lần thứ hai nên đón Liên Nhi hảo cảm. Lúc này, quay sau tuổi trẻ hậu sinh, cũng bị đánh thức, mắt buồn ngủ mê mang xoa xoa đôi mắt, lẩm bẩm nói, Liên Nhi tỷ, chuyện gì à? Ngươi này sơ thăng. Khách nhân tới cửa còn ở hôn mê, để ý trưởng quầy chịu ngươi bản tử. Lời nói, tuy rằng là trách cứ nói, lại làm người nghe ra trong đó sùng nịch. Xem ra này Liên Nhi cùng Têu Sơ Thăng tuổi trẻ nam tử, lén quan hệ không tồi. Nghe được có khách nhân tới, Sơ Thăng lập tức tinh thần lên, ngước mắt thấy được đứng ở quầy sau một đám người. Trong đó, Hồng Y Lìa nhẹ nhàng, tiêu sái đĩnh bạt thân ảnh, nhất hấp dẫn hắn chú ý thật xinh đẹp tuấn công tử, Sơ Thăng ở trong lòng tán thưởng. Tầm mắt không lưu dấu vết thu hồi, Sơ Thăng đối mọi người ôm quyền chắp tay, chư vị khách quý, vừa rồi Sơ Thăng chậm trễ, nhiều có đắc tội, còn xin đừng quái. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng, nói chuyện lại cực kỳ lão luyện. Mộ Khinh Ca không để bụng lắc đầu, gọn gàng dứt khoát hỏi, không biết Vạn Tượng lâu nhưng có dị hỏa, hoặc có quan hệ dị hỏa tin tức. Dị hỏa? Mộ ca ngươi muốn tìm dị hỏa làm cái gì? Mộ ca ngươi muốn tìm dị hỏa? Vệ Kỳ cùng vệ quản quản hai anh em, chăm miệng một lời nói. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, lại không có trả lời hai anh em nghi hoặc, mà là nhìn về phía Sơ Thăng. Sơ lên tới không giống vệ gia huynh muội như vậy kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh lặp lại một lần, khách quý là muốn dị hỏa tin tức. Mộ Khinh Ca gật đầu. Xác định lúc sau, Sơ Thăng lại châm trước nói, kia không biết khách quý muốn chính là loại nào tình báo. Nga. Trong đó còn có phân loại. Mộ Khinh Ca hơi hơi kinh ngạc. Sơ Thăng gật đầu, giải thích nói, dị hỏa xem như thiên địa một loại, muốn biết này phân loại cùng đứng hàng là một cái giá, muốn biết này lai lịch cùng tác dụng, lại là một cái giá. Nếu là muốn biết dị hỏa có khả năng tồn tại tin tức, Sơ Thăng cười cười, nói tiếp, kia lại là một cái giá. 349 chương 349 không gì không biết chỉ cần đưa tiền, 7. Trong đó còn có nhiều như vậy nói. Mộ Khinh Ca trong lòng chửi thầm. Nàng nhưng thật ra từ manh manh nơi đó biết được, dị hỏa là thiên địa sơ khai khi, liền tồn tại mồi lửa, số lượng thiếu, thả khó được. Nhưng cụ thể lại không biết. Giờ phút này, Sơ Thăng nói, khiến cho nàng tò mò, nhấp môi nghĩ nghĩ liền nói, nếu là đều phải, ta yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới. Manh manh tuy rằng hiểu được không ít, nhưng là nàng ngủ say không biết nhiều ít năm, tin tức cùng hiện giờ đã có chút chệch đường dây, nếu không quý nói, nàng nhưng thật ra có thể suy xét đem sở hữu tình báo mua tới. Công tử đều phải. Sơ Thăng giật mình nói. Mộ Khinh Ca chọn môi cười nói, chỉ cần Vạn Tượng lâu có. Kia khẩu khí, quả thực giống như là eo chiên bạc triệu đại tài chủ. Sơ Thăng há miệng thở dốc, lại gật gật đầu, cuối cùng mới cổ quái nói, vậy thỉnh công tử chờ một lát, Sơ Thăng này liền đi hoạch định lâu nội có quan hệ với dị hỏa tình báo, xác định lúc sau lại cùng công tử nói rõ. Mộ Khinh Ca gật đầu đáp ứng sau, Sơ Thăng liền kéo xuống quầy thượng cửa sổ nhỏ, rời đi. Lúc này, Mộ Khinh Ca mới có không đánh giá tầng thứ 3 bài trí. Kỳ thật, tầng thứ 3 cũng không có bày ra cái gì quý trọng đồ vật, chỉnh tầng lầu trừ bỏ phía trước Sơ Thăng nơi tủ cao đài ngoại, chính là mấy cái ghế bành tạo thành nghỉ ngơi khu. Trên tường, nhưng thật ra treo chút bản vẽ đẹp. Viết không gì không biết, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, chỉ cần đưa tiền vài câu tiếng thông tục. Chỉ cần đưa tiền. Này bốn cái trắng ra đến không thể lại trắng ra nói, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình muốn nhân cơ hội thanh toán một chút sở hữu gia sản, nhìn xem hay không có thể cho ra Vạn Tượng lâu muốn giá cả. Công tử, thỉnh uống trà. Chờ đợi chung, Liên Nhi đã bưng tới khay trà, tiếp đón này mọi người. Mộ Khinh Ca ngồi ở ghế bành thượng, rũ mắt phẩm trà, trong lòng lại ở tính toán chính mình lấy đến ra tay đồ vật. Cùng Vạn Tượng lâu giao dịch, cũng không cố định tiền. Chỉ cần ngươi có thể lấy đến ra Vạn Tượng lâu cảm thấy đồng giá đồ vật, là có thể trao đổi. Tiền. Mộ Khinh Ca nhưng không cảm thấy dị hỏa tin tức, có thể dùng tiền vàng bạc mua được. Huống chi, nàng từ mộ phủ ra tới, trên người vẫn chưa mang quá nhiều ngân lượng, cũng chính là Mộ Liên Dung ở nàng trước khi đi đầu một ngày, đưa cho nàng 40-50 vạn ngân phiếu. Này số tiền, cũng đủ nàng tiêu xài rất dài một đoạn thời gian, nhưng là cùng Vạn Tượng lâu giao dịch, nàng lại cảm thấy không đủ. Ngân phiếu không được việc, vậy chỉ có thể dùng những thứ khác thay đổi. Lấy cái gì? Võ kỹ? Nô, nàng chính mình đều thực thiếu. Luyện khí? Nàng những cái đó dùng đặc thù thủ đoạn luyện chế binh khí, giờ phút này nàng cũng không tưởng lấy ra tới. Như vậy, cũng chỉ dư lại đan dược. Đan dược. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút thì đau. Nàng tuy rằng luyện chế không ít đan dược, nhưng là đại bộ phận đều vào manh manh bụng. Dư lại, đều là một ít nàng từ manh manh trong miệng bảo tồn xuống dưới cao cấp đan dược. Ở bên ngoài, một viên cao cấp đan dược giá cả, chính là có thể kêu ra giá trên trời. Hiện tại dùng để đổi tình báo, có thể không cho nàng thịt đau sao. Tuy rằng đau, nhưng nên hoa đến hoa. Đạo lý này, Mộ Khinh Ca thực minh bạch. Đợi một hồi, quay thượng cửa sổ nhỏ rốt cuộc lần thứ hai kéo ra, lộ ra Sơ Thăng mặt. Hắn xin lỗi hướng Mộ Khinh Ca cười cười, công tử đợi lâu. Như thế nào? Mộ Khinh Ca hỏi. Sơ Thăng liệt môi cười nói, công tử tới xảo, dị hỏa tin tức, chúng ta Vạn Tượng lâu đều có. Đều có. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, trái tim nhảy lên đến nhanh vài phần. Sơ Thăng gật đầu. Muốn cái gì trao đổi? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị lên. Nàng không che giấu chính mình đối dị hỏa tin tức trí tại tất đắc, cũng không sợ Vạn Tượng lâu đẩy trời chào giá. Có thể sử dụng hòa bình thủ đoạn giao dịch tốt nhất, nếu là không được. Mặc dù là đoạn, nàng cũng muốn cướp được tay. 350 chương 350 không gì không biết chỉ cần đưa tiền. 8. Mộ Khinh Ca đáy mắt hiện lên một tia sắc bén lãnh quang, lại che giấu đến cực hảo. Kia muốn xem công tử nguyện ý lấy cái gì tới thay đổi. Loại này tin tức, Vạn Tượng lâu muốn không phải tiền. Sơ Thăng cười nói. Đồng thời lại bổ sung, công tử yên tâm, Vạn Tượng lâu làm buôn bán không lừa già dối trẻ. Không cần tiền. Vậy các ngươi muốn cái gì? Vệ quản quản nghĩ sao nói vậy mở miệng. Sơ Thăng hơi hơi mỉm cười, giải thích, dùng giá trị ngang nhau vật, hay là giá trị ngang nhau tin tức. Ngươi này gã sai vật nói được nhẹ nhàng, cái gì kêu ngang nhau giá trị, là từ chúng ta nói tính, vẫn là ngươi nói tính. Lại nói, rất nhiều đồ vật giá trị, vốn là không chừng. Ngươi này dị hỏa tình báo, đối ta Mộ huynh tới nói, có lẽ là thiên kim khó mua. Chính là, ta Mộ huynh lấy ra chính mình chân quý chi vật, lại không nhất định là Vạn Tượng lâu sở cần, này có không định này giá hàng giá trị sao? Vệ kỳ cũng đứng lên thế Mộ Khinh Ca có kẻ mà cả. Sơ Thăng cười nói, vấn đề này, công tử đề rất khá. Cho nên giao dịch chi vật, còn cần lấy ra trên thị trường phần lớn tán thành này giá trị đồ vật. Nói xong, Sơ Thăng chuyển mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, đúng rồi, công tử. Dị hỏa mặt khác tin tức, Sơ Thăng đều có thể làm chủ cùng công tử giao dịch. Nhưng nếu là công tử đối dị hỏa rơi xuống cảm thấy hứng thú, vậy cần thiết muốn hoàn thành một kiện hộ tống nhiệm vụ. Có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, hỏi. Sơ Thăng thẹn thùng nói, ngượng ngùng, dị hỏa rơi xuống tình báo, chúng ta Vạn Tượng lâu nguyên bản là không có. Cũng may vừa rồi Sơ Thăng đi tra dị hỏa có quan hệ tình báo khi, vừa vặn có người dùng dị hỏa rơi xuống tình báo đổi lấy một lần hộ tống cơ hội. Cư nhiên có người dùng dị hỏa rơi xuống, tới đổi lấy hộ tống. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị lên, hỏi, hộ tống từ nơi nào bắt đầu, đến nơi nào kết thúc? Này yêu cầu là cái gì? Từ Trĩ Thành bắt đầu, đến Hoán Đều. 3 ngày sau khởi hành. Cố chủ yêu cầu, chỉ là bình an đưa đạt. Xuất phát khi, cố chủ sẽ đem dị hỏa rơi xuống báo cho ngươi, đãi bình an tới Hoán Đều sau, tắc sẽ đem kỹ càng tỉ mỉ bản đồ giao ra. Sơ Thăng nói, chỉ là an toàn hộ tống đơn giản như vậy. Mộ Khinh Ca ánh mắt suy tư. Vệ kỳ cũng như mày nói, Trĩ Thành ly Hoán Đều khoảng cách cũng không tính xa, người nọ lại yêu cầu hộ tống. Có phải hay không trên đường sẽ có cái gì chúng ta không biết mạo hiểm? Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chờ đợi nàng quyết định. Vệ quản quản lúc này cũng không có ầm ĩ, mà lại an tĩnh nhìn Mộ Khinh Ca. Sơ Thăng cũng không có thúc giục, chỉ là ở kiên nhẫn chờ. Ít khi, Mộ Khinh Ca nâng lên hai tròng mắt, mắt trong một mảnh bình tĩnh nói, hảo. Cái này hộ tống, ta tiếp. Sơ Thăng ánh mắt chợt lóe, hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Chỉ là ở Mộ Khinh Ca tiếp được cái này giao dịch sau, lại hỏi, kia, công tử, về dị hỏa mặt khác tình báo còn muốn sao? Muốn, đương nhiên muốn. Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên cười như không cười con hình cung. Lòng bàn tay một phen, một cái trắng non đại bụng bình sứ dừng ở nàng trong tay. Nàng rút ra nút bình, một cổ nồng đậm thấm người dược hương tức khắc tràn ngập mở ra, quanh quẩn ở toàn bộ tầng thứ ba chung. Người được dược hương người đều không khỏi cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần rung lên. Không cần bất luận cái gì giải thích, mọi người đều có thể cảm thụ được đến Mộ Khinh Ca trong tay đan dược không phải vật phàm. Công tử này bình đan dược Sơ Thăng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bình sứ, tựa hồ hận không thể đem này đoạt nhập trong lòng ngực. Không chỉ có là hắn, những người khác, bao gồm vệ gia huynh muội, đều dùng nóng rát ánh mắt nhìn chằm chằm cái chai, trên cổ trượt xuống động, như nuốt giống nhau. Chỉ sợ ở đây người trừ bỏ Mộ Khinh Ca 2 tỷ, còn có Mạc Dương ở ngoài, còn lại người đều ở khiếp sợ với Mộ Khinh Ca trong tay đang dược. 351 chương 351 không gì không biết chỉ cần đưa tiền, 9. Bởi vì, ở tam đẳng quốc trung, phẩm chất tốt nhất đan dược thật sự quá ít. Hơn nữa, giống nhau có như vậy đan dược, đều là sẽ đưa lên đấu giá hội, tìm kiếm giá trên trời, lại há là dễ dàng nhìn thấy. Mộ Khinh Ca ở mọi người khiếp sợ chung, đem nút bình đắp lên, ngăn chặn đan hương tràn ngập. Ở hương khí tiêu tán sau, mọi người trong mắt nồng đậm thất vọng cùng không tha, đều ánh vào nàng trong mắt. Khoe miệng nàng hơi cong, đối Sơ Thăng nói, nhưng đủ. Từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại Sơ Thăng, theo bản năng muốn gật đầu, lại ở thời khắc mấu chốt tỉnh táo lại, đối Mộ Khinh Ca nói, không biết công tử này đan dược hiệu quả là cái gì? Lại là cái gì cấp bậc đan dược? Hắn ngữ khí có chút dồn dập, không giống phía trước bình tĩnh. Có thể thấy được, Mộ Khinh Ca kia viên đan dược đối hắn đánh sâu vào là thật lớn. Này viên đan dược, có thể ở chỉ còn một hơi thời điểm, bảo ngươi một mạng. Cho dù không thể làm ngươi khôi phục như lúc ban đầu, lại cũng có thể làm ngươi ở nguy cấp thời khắc, bùng nổ lớn nhất tiềm lực, thoát ly nguy hiểm sau giữ được mạng nhỏ, thả có thể khôi phục đại bộ phận thương thế. Ta xưng là chín mệnh quay lại đan. Mộ Khinh Ca thưởng thức trong tay bình sứ, kia tùy ý vứt ném động tác, làm cho một phòng người đều đi theo hai hùng khiếp vía, lo lắng nàng một cái không cẩn thận quăng ngã nát bình sứ. Chín mệnh quay lại đan. Sơ Thăng hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại, âm thầm cùng Liên Nhi trao đổi một cái ánh mắt. Người sau vội vội vàng vàng rời đi, mà Sơ Thăng tắc lưu lại, hít sâu mấy khẩu, nỗ lực bình ổn hơi thở, đối Mộ Khinh Ca cười nói, công tử chờ một lát. Đan dược chi đạo, Sơ Thăng cũng không tinh thông. Đãi Liên Nhi tỷ tỷ mời đến lâu trung trường lão, vì công tử nghiệm đan. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu. Lúc này, vệ quản quản tiến đến Mộ Khinh Ca trước mặt, nhỏ giọng nói, Mộ ca ngươi thật sự muốn bắt lợi hại như vậy đan dược đi đổi tình báo. Này đan dược, dựa theo phía trước giới thiệu, cũng không phải là gần có thể cứu mạng mà thôi, còn có thể bùng nổ tiềm lực thoát khỏi nguy cơ. Dung ở mấu chốt chỗ, thật sự chính là nhiều một cái mệnh, có thể nói nghịch thiên A. Dù sao, đối với nàng tới nói, dùng như thế nghịch thiên đan dược đi đổi lấy cái gì dị hỏa tình báo, thật sự là tính không ra. Nhàn nhạt nhìn lướt qua vệ quản quản khẩn trương khuôn mặt nhỏ, Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Đối nàng tới nói, dị hỏa manh mối lớn hơn hết thảy, này quan hệ đến nàng luyện khí sư huyết mạch hay không có thể mở ra. Đừng nói là muốn một cái chín mệnh quay lại đan thay đổi, chính là muốn 10 viên, nàng đôi mắt cũng sẽ không chớp một chút. Nói nữa, loại này đan dược, ở nàng trong không gian, ít nhất còn thừa 50 viên. Xem như cấp Long Nha vệ phòng đan dược chủng loại, không nhìn thấy vừa rồi mọi người kia như hổ rình mồi ánh mắt hạ, Mạc Dương đều không lưu dấu vết sờ soạn một phen chính mình bên hông. Thấy Mộ Khinh Ca gật đầu, vệ quản quản có một loại xem bại gia tử ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, người còn chưa tới, to lớn vang dội thanh âm cũng đã truyền vào mọi người trong tai, là ai có lợi hại như vậy đang ăn dược. Vừa dứt lời, một cái ăn mặc màu trắng trường bào, dáng người như cầu, tóc bạc hạc nhan lão nhân liền vọt tiến vào. Kia tốc độ, mau đến quả thực giống như là lăn lại đây giống nhau. Liên Nhi đi theo hắn bên người, truy đến thở hừng hực. Đan trưởng lão, là vị kia hồng y y công tử. Liên Nhi vội vàng nói. Lão nhân sắc bén ánh mắt nhanh chóng đảo qua, lập tức tỏa định duy nhất ăn mặc hồng y y Mộ Khinh Ca. Hắn khôn khéo đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, lại lập tức khôi phục thanh minh, ngưỡng mộ nhẹ ca đi tới. Tiểu tử, chính là ngươi phải dùng đan dược đổi lấy dị hỏa tình báo. Không tồi. Mộ Khinh Ca gật đầu. Lão nhân đối nàng thi triển uy áp, giống như đá chìm đáy biển, kinh không dậy nổi một chút gợn sóng. Lão nhân đôi mắt nhíu lại, vươn bụ bầm tay, lấy tới. Mộ Khinh Ca nhướng mày, đảo cũng không có để ý thái độ của hắn, đem trong tay thưởng thức bình sứ, ném vào hắn trong tay. Theo nàng động tác, mọi người trong lòng lại là cả kinh. Sợ bình sứ rơi xuống đất vỡ vụn. Vạn tượng lâu đan trưởng lão cũng bị nàng cái này hành động hoảng sợ, nguyên bản một tay vươn tới, sửa vì đôi tay tiếp được rơi xuống bình sứ. Bú bấm mặt tức giận đến trướng phình phình, mũi hạ dâu cá chê cơ hổ kiểu thượng thiên. Mộ Khinh Ca không chút nào để ý thái độ, chọc giận đan trưởng lão. Hắn hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới lấy rớt nút bình. Tức khắc, kia cổ lệnh người vui vẻ thoải mái đan hương lại lần nữa truyền ra. Đan trưởng lão hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, dây tiếp theo chừng đến tròn trịa, gắt gao nhìn chằm chằm bình khẩu. Cơ hồ không có tạm dừng, hắn liền đem trong bình đan dược ngã vào trong tay. Rốt cuộc, ngẩng đầu chờ đợi mọi người thấy rõ ràng chín mệnh quay lại đan gương mặt thật. Tròn trịa đan dược thượng, tản ra nhàn nhạt thanh mang, đan hương tản mát ra có thể thấy được mờ mịt, như yên như hà. Đan dược bị đảo ra, toàn bộ tầng thứ 3 đan hương càng nùng liệt, mọi người thậm chí ẩn ẩn cảm giác được chính mình trong cơ thể linh lực ở ngao ngoe dục dịch. Màu xanh lá đan mang, đan hương thành hình. Đây là cao cấp đan dược. Hơn nữa vẫn là cực phẩm. Đan trưởng Lao Thất Thanh nói. Ở Tam Đẳng Quốc, cao cấp đan dược đã là có thể luyện chế ra tối cao trình độ. Hơn nữa, có thể luyện chế ra cao cấp đan dược không có chỗ nào mà không phải là tẩm dâm đan đạo mấy chục thượng trăm năm láo gia hỏa. Có thể đem cao cấp đan dược luyện chế ra cực phẩm liền càng thiếu. Như thế thưa thất tiền đề hạ, cũng khó trách đan trưởng lão như vậy thất thố. Hắn hiện giờ cũng bất quá chỉ có thể luyện chế ra trung cấp đan dược, thứ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, cực phẩm 4 cái cấp bậc trung. Hắn cũng chỉ là miễn cưỡng tiến vào trung cấp đan dược cực phẩm mà thôi. Trước mắt này viên đan dược, nó luyện chế giả, ước chừng siêu việt hắn một cái đại cảnh giới. 352 chương 352 xảo trá vạn tượng lâu, 1. Cao cấp đan dược, cực phẩm, vạn tượng lâu nội, lặng ngắt như tờ. Trừ bỏ Mặc Dương ba người ngoại, còn lại người đều gắt gao nhìn chằm chằm đan trưởng lao trong tay kia viên, lục thúy mê người, đan thơm nồng úc đan dược. Tiểu gia hỏa, ngươi này đan dược từ đâu mà đến? Đan trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi. Mộ Khinh Ca lại chọn môi cười nói, như thế nào? Đan dược lai lịch cùng với giá trị có quan hệ. Đan trưởng lão sắc mặt một quẫn, lúng túng nói, không, không quan hệ. Chỉ do lão phu tò mò. Cười cười, Mộ Khinh Ca không nói chuyện nữa. Kêu ý tứ lại rõ ràng bất quá, chính là không nghĩ nói ra đan dược lai lịch. Đan trưởng lão là cái khôn khéo người, lại như thế nào nghe không ra Mộ Khinh Ca lời nói này một tầng ý tứ. Lập tức, cũng không hề truy vấn, chỉ là trầm mặc một hồi, không tha đem đan dược trang hồi bình sứ, đắp lên nắp bình. Mê người đan dược một biến mất, mọi người trong mắt đều có dấu không được thất vọng. Phảng phất, lại nhiều hút mấy khẩu đan khí, là có thể trường sinh bất lao dường như. Đan là hảo đan, chính là này chín mệnh quay lại đan. Lão phu chưa bao giờ nghe qua, vô pháp phán đoán ra nó hay không có tiểu hữu theo như lời như vậy thần kỳ. Đan trưởng lão một đôi khôn khéo mắt, dừng ở Mộ Khinh Ca trên người. Đối nàng xưng hô, đã từ nhỏ ra hỏa đến tiểu hữu. Có thể thấy được đan dược mang cho hắn chấn động. Đúng vậy. Này đan dược hiệu quả như thế nào phán đoán? Nếu chỉ là thường quy đan dược, đan trưởng lão tất nhiên có thể thông qua phẩm chất tới phán đoán đan dược hiệu quả. Chính là... Này cao cấp đan dược vốn là hiếm thấy, chín mệnh quay lại đan càng là chưa bao giờ nghe qua, muốn như thế nào mới có thể kết luận này chân chính giá trị. Tổng không thể liền rửa không khẩu bạch nha như vậy vừa nói đi. Vệ kỳ cùng vệ quản quản đồng loạt nhíu mày, bọn họ tự nhiên là đứng ở Mộ Khinh Ca bên này. Cũng nhìn ra đan trưởng lão cố ý làm khó dễ. Những cái đó dị hỏa tình báo, tuy rằng khó tìm, lại cũng không phải cái gì bí mật, dùng một viên cao cấp đan dược tới đổi. Đã dư giả. Vạn tượng lâu từ trước đến nay đại khí, hẳn là không đến mức tại đây mặt trên làm ra vẻ. Lão nhân này rõ ràng chính là mượn này trả thù vừa rồi dò hỏi không có kết quả thù. Nghĩ nghĩ, vệ kỳ đứng ra nói, nếu ngươi vô pháp kết luận đan dược giá trị, kia không bằng đổi một vật trao đổi. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì, ta còn không tin ngươi muốn đổ vật ta đã thành cấp không ra. Đối. Lão nhân. Ngươi nói trừ bỏ đan dược ngươi còn muốn cái gì? Mộ ca này viên cao cấp đan dược vẫn là lưu lại hảo. Lúc này đây, vệ quản quản khó được cùng ca ca đứng ở cùng trận doanh, cũng động thân mà ra. Huynh muội hai người biểu hiện, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt lóe lóe. Đan trưởng lão làm khó dễ, nàng lại như thế nào nghe không ra. Chẳng qua, nàng không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng, này có chút nhị khuyết huynh muội hai người liền như thế bảo hộ chính mình. Bọn họ quen biết giống như mới bất quá mấy ngày thôi. Nguyên lai là đà thành công tử tiểu thư, lão phu nhưng thật ra mắt vụ về. Đan trưởng lao kéo kéo khóe môi, trên mặt có lễ, lại không có bởi vì hai người thân phận mà lộ ra cái gì kinh ngạc hoặc khiếp đảm. Cũng may, này huynh muội hai người cũng không phải ỷ thế hiếp người chủ, nhắc tới đà thành, chẳng qua là tăng thêm Mộ Khinh Ca phân lượng, không cho nàng chịu khi dễ. Cho nên... Đan trưởng lão phản ứng vẫn chưa làm hai người sinh giận. Ngươi nói một chút đi. Về dị hỏa mặt khác tin tức, còn có cái gì có thể đổi. Vệ Kỳ dơ dơ lên cằm nói. Hắn tuổi trẻ khí thịnh bộ dáng, chọc đến đan trưởng lão cười. Kia tươi cười chung hàng nghĩa, cũng chỉ có thể chính mình thể hội. Còn chưa chờ đan trưởng lão mở miệng, Mộ Khinh Ca lại đột nhiên giơ tay, ngăn trở Vệ Kỳ huynh muội xuất đầu. Nàng ngồi ở ghế trên, biểu tình nhẹ nhàng, đan trưởng lão nói đối nàng dường như vẫn chưa tạo thành cái gì ảnh hưởng. Muốn kiểm nghiệm đan dược hiệu quả, trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp, chính là bắt người thí đan. Nếu là quý lâu lo lắng đan dược có trá, đại có thể tìm một cái hấp hối người thử một lần. Nếu là đan dược không có hiệu quả, ta lập tức chạy lấy người, không hề đệ trình dễ việc. Nếu là đan dược hữu hiệu, quý lâu đem ta yêu cầu tình báo cho ta đó là. Mộ Khinh Ca nói,